Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện ma kinh dị Tanh phần 3, tác giả Lý Tây Mân, qua giọng đọc của Anh Tú. Sáng sớm ngày 21 tháng 9 âm lịch năm Dân Quốc thứ 35, Tống Kha bừng tỉnh sau cơn ngủ say. Anh phát hiện mình đang nằm trong chiếc giường tre trong căn nhà gỗ nhỏ bé. Trên người là chiếc chăn bông mỏng với vỏ chăn bằng vải trắng. Tống Kha ngạc nhiên vô cùng, bởi từ trước tới giờ anh thường tới đây vào buổi tối và trở về nhà vào lúc sáng sớm. Cho dù anh không muốn về thì Lăng Sơ Bát cũng bắt anh về. Nhưng sáng sớm nay tỉnh lại, sao anh vẫn nằm trên chiếc giường tre của Lăng Sơ Bát chứ? Tống Kha không lý giải nổi. Anh cũng không thấy Lăng Sơ Bát ở trên giường. Trong căn nhà gỗ nhỏ bé không thấy bóng dáng cô, không hiểu là cô đi đâu nữa. Mùi tanh thối nồng nặc trong căn nhà gỗ nhỏ. Tống Kha vẫn lười nhác nằm trong chăn nghe tiếng chim ríu rít bên ngoài. Tiếng chim lạnh lót dẫn anh về một ngày nào đó trong quá khứ xa xôi. Đó cũng là buổi sáng sớm, trên chiếc ghế băng đặt dưới tán cây trong khuôn viên trường Thượng Hải. Anh và Tô Tĩnh đang ngồi bên nhau lắng nghe tiếng chim hót lạnh lót. Trong lòng họ đầy ý thơ ngọt ngào và hướng về tương lai tốt đẹp. Tống Kha nhắm mắt, anh không dám nghĩ lại những chuyện đã qua. Anh không biết Tô Tĩnh còn sống hay đã chết. Nếu như họ được gặp lại nhau lần nữa, liệu Tô Tĩnh có còn nhớ tới buổi sáng sớm với tiếng chim líu lo đó không? Mọi hồi ức đều biến thành ảo giác. Lòng của Tống Kha dâng lên nỗi buồn khó tả. Con người ta sống được chính là vì có rất nhiều thứ không xác định như vậy. Có ai biết được mình sẽ đi đâu? Ai biết được số mệnh của mình cuối cùng sẽ thuộc về nơi nào? Bỗng Tống Kha nghe thấy dưới gầm giường có thứ gì đó đang đánh nhau, phát ra tiếng bùm bụp hự hự. Tống Kha cúi người, ngó xuống, dưới đó chẳng có gì cả. Tiếng động nhanh chóng biến mất. Tống Kha đứng dậy mở cửa, anh nhìn thấy làn sương mỏng màu xanh nhạt buông trên khu rừng rậm. Anh bỗng nhìn thấy Lăng Sơ Bát trong bộ quần áo dân tộc bước ra từ làn sương. Tống Kha thần người ra, lúc này trong mắt của anh Lăng Sơ Bát giống như là một nữ thần. Trong lòng anh trào dâng sự cảm động. Gần đây, nếu như không có sự quan tâm của Lăng Sơ Bát, thì không cần người dân trong thị trấn đường đuổi, anh cũng tự thu dọn hành lý rời khỏi đây. Từ lúc Tam Lại Tử bệnh phải ở trong cửa hiệu truyền thần của anh, nhân lúc trời tối thì anh tới chỗ hẹn với Lăng Sơ Bát. Hắn ăn trộm của anh 2 đồng đại dương khiến anh chẳng còn đồng xu dính túi nào. Mấy tháng này, thị trấn đường không có người chết, cũng chẳng có ai tới mời anh vẽ tranh. Anh, người không có thu nhập, chỉ còn biết dựa vào Lăng Sơ Bát để sống qua quãng thời gian dài đằng đẵng từ đầu hè tới tận cuối thu. Lăng Sơ Bát đã khiến anh cảm thấy có chỗ dựa, nhưng trong tận đáy lòng anh vẫn cảm thấy có lỗi với cô. Sao anh nỡ lòng nào tăng thêm gánh nặng cho cô được chứ? Chính trong buổi tối hôm trước, sau khi tới căn nhà gỗ, anh phát hiện Lăng Sơ Bát vẫn như mọi khi. Vừa đợi anh vừa nấu canh móng giò. Tống Kha cảm động vô cùng, anh nói với Lăng Sơ Bát. Em đối xử với anh tốt như vậy, anh phải làm gì để báo đáp em đây? Lăng Sơ Bát khẽ cười đáp lại. Chỉ cần anh không ghét bỏ người con gái mắt đỏ xấu xí là em đây, thì em đã mãn nguyện lắm rồi. Từ ngày đầu tiên anh ở bên em đã cam tâm tình nguyện hầu hạ anh, căn bản không nghĩ tới chuyện anh sẽ báo đáp. Tống Kha không nói gì, anh ôm chặt Lăng Sơ Bát vào lòng giống như là ôm Tô Tĩnh vậy. Tống Kha cảm thấy cô giống như nữ thần bước tới từ làn sương xanh. Anh khẽ gọi tên cô. Sơ Bát. Lăng Sơ Bát bước tới trước mặt anh nhoẻn cười nói. Họa sĩ Tống, anh dậy rồi à? Sao anh không ngủ thêm một chút nữa? Khuôn mặt xanh xao của Tống Kha hơi đỏ lên vì thẹn. À, tỉnh rồi thì dậy luôn thôi. Ánh mắt của Tống Kha dừng lại ở chiếc nồi sảnh đen Lăng Sơ Bát đang ôm trên tay. Lăng Sơ Bát nói. Họa sĩ Tống à, vào nhà đi. Em cho anh xem thứ này. Tống Kha và Lăng Sơ Bát cùng bước vào nhà. Lăng Sơ Bát để chiếc nồi sảnh đen trên đất, lấy nắp nồi ra. Tống Kha nhìn thấy có thứ gì đó trông rất giống ếch xanh. Có điều lớp da của nó có màu tía giống gan lợn. Tống Kha thắc mắc. Sơ Bát à, đây là cái gì? Lăng Sơ Bát cười. Em biết ngay mà. Những người sống trong thành phố chắc chắn sẽ không biết đây là cái gì. Em nói cho anh nghe nhé. Đây là báu vật của rừng núi đấy. Con vật này là ếch đá. Ếch đá với ếch đồng không giống nhau. ếch đá sống trong động có nguồn nước ở trên núi. Vì ếch đá rất ít, gầy gò thế này, em thì lại không có nhiều tiền, không thể ngày nào cũng xuống thị trấn mua chân giò hầm cho anh được. Do vậy mình nhớ tới món ếch đá này. Mới sáng sớm em đã dậy rồi, lên núi bắt được những con ếch đá này đấy. Anh xem này, hôm nay em rất may mắn, em bắt được những 5 con. Lát nữa em sẽ làm thịt chúng rồi hầm canh ếch đá cho anh ăn. Món này bổ lắm đấy. Tống Kha xúc động nắm bàn tay lạnh ngắt của Lăng Sơ Bát. Sơ Bát à, sao em lại tốt với anh như vậy? Anh là người vô dụng như vậy, có đáng để em đối tốt như vậy không? Mỗi khi Tống Kha động tình, mùi tanh thối trên người lại càng nồng nặc. Lăng Sơ Bát được Tống Kha ôm trong lòng, cô nhắm nghiền đôi mắt đỏ lại, say sưa hít những hơi dài mùi tanh thối tỏa ra từ người Tống Kha. Cô ta thì thầm. Hỏi sĩ Tống à, anh thân yêu của em. Tống Kha lại ôm chặt cô vào lòng, hôn lên trán cô và nói. Sơ Bát à, em đừng vì anh mà làm khổ bản thân. Anh không để ý tới việc ăn gì đâu. Anh cũng không quan tâm tới cơ thể mình thế nào. Chỉ biết được ở cùng em là sự an ủi lớn nhất đối với anh rồi. Nhưng bây giờ anh còn rất nghèo, chẳng cho em được thứ gì cả. Em cũng biết mà, dù gì anh cũng là thằng đàn ông. Anh không muốn để phụ nữ nuôi mình. Lăng Sơ Bát nghe xong toàn thân run rẩy, cô khẽ cắn vào vành tai anh. Họa sĩ Tống à, em sẽ có tiền thôi. Thực ra việc anh có tiền hay không không quan trọng với em. Chỉ cần anh mãi ôm em thế này, để em được ngửi mùi trên người của anh, thì em đã mãn nguyện lắm rồi. Trên đời này có người phụ nữ nào lại thích ngửi mùi tanh thối trên người Tống Kha chứ? Chỉ có cô gái trong núi vừa thần bí vừa cô độc Lăng Sơ Bát mà thôi. Chỉ dựa vào điểm này, vị trí của Lăng Sơ Bát trong lòng Tống Kha đã dần dần thay thế hình bóng của Tố Tĩnh, người con gái như thật như mơ trong lòng anh. Mặc dù rất nhiều đêm dài, sau khi Lăng Sơ Bát thổi tắt đèn, lúc cô làm tình với anh, Tống Kha lại không kiềm chế được lòng mình mà gọi tên Tố Tĩnh. Chính trong đêm ngày 21 tháng 9 âm lịch, Tống Kha trở về thị trấn thì nghe nói có người chết. Sau khi Tống Kha ăn xong bữa tối trong căn nhà gỗ của Lăng Sơ Bát, cô nhìn anh bằng ánh mắt mê hồn rồi khẽ nói. Họa sĩ Tống à, anh nên về thôi. Tống Kha không kịp nói gì, toàn thân anh run nhẹ như bị điện giật. Đôi mắt sau cặp kính thẫn thờ. Tống Kha đờ đẫn đứng dậy, đi ra khỏi căn nhà gỗ như bị mộng du. Lăng Sơ Bát cũng theo anh ra ngoài cửa. Cô ta nhìn vào khu rừng tối om trước mặt, miệng phát ra những tiếng rít đanh đanh. Bỗng chốc một con rắn toàn thân phát ra luồng sáng màu xanh xuất hiện trước mặt Tống Kha. Trong màn đêm âm u không có trăng sao này, con rắn kia dẫn anh chàng Tống Kha như người mất hồn về thị trấn đường. Sau khi Tống Kha trở về thị trấn, con rắn xanh đó cũng biến mất, anh chợt tỉnh táo hẳn. Trong tâm trí của anh, Lăng Sơ Bát lại biến thành một bông hoa đẹp mê hồn. Anh băn khoăn không hiểu lúc nào mới có thể gặp lại cô. Sau khi về tới thị trấn, Tống Kha nghe thấy tiếng trống tang thương tâm. Con đường vắng lặng của thị trấn khiến anh lạnh hết cả người. Tống Kha vừa về tới nhà, đang mở cửa thì nghe thấy có tiếng người nói ở phía sau. Họa sĩ Tống, cuối cùng anh cũng đã về. Tống Kha quay lại, một bóng người trong bóng tối, anh không nhìn rõ mặt người đó. Tống Kha chột dạ hỏi lại. Anh là ai? Bóng đen đáp. Tôi là đầu bếp quán rượu Hồng Phúc. Ông chủ Chu Phúc Bảo của chúng tôi muốn mời anh tới vẽ truyền thần cho bố ông ấy. Bố ông ấy mất rồi. Tống Kha bình tĩnh hơn, anh thắc mắc. Tại sao đột nhiên lại chết như vậy? Tôi đã đợi anh cả một ngày rồi. Bố ông chủ cho chúng tôi ngay từ sáng đã được phát hiện chết trên giường. Sau khi ông ấy chết, ông chủ liền sai tôi đi tìm anh để vẽ truyền thần cho bố ông ấy. Ông chủ có nói, may mà chủ tịch anh Minh không nghe theo lời của một số người trong thị trấn đuổi anh đi. Nếu không, ông ấy không biết đi đâu để tìm họa sĩ nữa. Ông chủ còn dặn dò, bất luận phải đợi tới sáng, cũng phải chờ anh về để mời anh sang đó vẽ truyền thần cho ông cụ. Cuối cùng, anh cũng đã về rồi. Tôi phải dẫn anh qua chỗ ông chủ. Tôi còn tưởng là anh đã rời khỏi thị trấn rồi, sẽ không bao giờ về nữa chứ. Tống Kha không nói năng gì. Ông Chu Quý Sinh, bố của ông chủ quán rượu Hồng Phúc, Chu Phúc Bảo, chết rất tức tưởi. Tối hôm đó, ông chủ Chu Quý Sinh còn mời một vài ông bạn địa chủ ở xung quanh thị trấn tới ăn tiệc tại quán rượu của con trai. Nhưng tên địa chủ đó mãi tới tận khuya mới lên xe rời khỏi quán rượu. Ông chủ lúc đó vẫn còn tỉnh táo, ông còn đánh mấy ván mặt trược với chủ tịch Du. Sau đó còn bảo con trai chú Phúc Bảo đánh thay mình rồi mới về nhà ngủ. Chủ tịch Du còn sai đội phó Trư Cốc đưa ông chủ về. Trư Cốc cầm đèn lồng đi về phía trước, ông chủ chống gậy đi phía sau. Trư Cốc vừa đi vừa ngoái đầu lại nói với ông chủ. Chú Quý Sinh à, chú đi từ từ thôi, chú ý đường đấy nhé. Ông chú vẫn còn rất khỏe mạnh đáp lại. Đi thôi. Đừng tưởng ông chú đây già rồi mà không đi được đấy. Trư Cốc cười khì khì. Nói ra thì ông chú và Trư Cốc thật sự có quan hệ chú cháu. Nhưng bố của Trư Cốc không nên trò trống gì. Cả đời chỉ biết kiếm sống bằng việc thuê ruộng của ông chú Quý Sinh. Nên dù Trư Cốc đã làm đội phó đội bảo vệ, nhận được sự coi trọng của chủ tịch Du, thì ông Chu vẫn khinh thường hắn. Trong mắt ông ta, thằng Trư Cốc lưng đeo súng trường, tay xách đèn lồng chỉ là con chó mà thôi. Ngôi nhà lớn đầu tiên khi đi vào ngõ Thanh Hoa chính là nhà của ông Chu. Lúc đưa ông Chu về ngõ Thanh Hoa, Trư Cốc cảm thấy có cơn gió thổi sau lưng. Hắn quay phát người lại, phát hiện có một bóng trắng lướt qua. Nhớ lại tin đồn về hồn ma Thẩm Văn Tú tác quái, Trư Cốc sợ hết hồn. Bóng trăng đó biến mất trong nháy mắt, cái ngõ Thanh Hoa lại chìm trong bóng tối. Tuy Trư Cốc đeo súng trường nhưng vẫn lo sợ, xách đèn lồng chạy như bay về ủy ban. Đến nơi, hắn đứng nhìn mọi người đang đánh mặt trược. Chủ tịch Du nhìn hắn hỏi. Trư Cốc, mặt cậu sao trắng bệch vậy? Trư Cốc phân minh. Chắc là do gió đêm thổi đấy ạ. Ông Chu Quý Sinh về tới nhà ngâm chân xong liền nằm xuống giường. Ông nhớ tới con chó trong nhà của mình. Con chó đó có tiếng rất dữ tợn. Hồi trước nó còn cắn một người đàn ông nửa đêm canh ba mò tới nhà mụ quá Dư Hoa Khố tòm tèm. Ông Chu còn phải đền cho người đó hai đấu gạo. Từ đó trở đi, ông Chu Quý Sinh dặn bọn người ở tới đêm phải nhốt con chó lại, không để nó sổng ra ngoài cắn người. Bởi ông biết, rất nhiều thằng đàn ông cứ chờ tới đêm lại lần vườn trước nhà mụ quá Dư Hoa Khố. Thế nhưng, hai ngày trước con chó đó mất tích, ông chú đã sai người đi tìm nó khắp nơi nhưng không tìm thấy. Nhờ tới con chó này, ông chú cảm thấy chua xót. Ông và nó đúng là có tình cảm với nhau. Nó có cứu sống ông một lần. Cái năm thổ phỉ trấn lăn đầu mò vào thị trấn. Lúc tới nhà ông, nếu như không phải nó cắn tên thổ phỉ với biệt danh giết người không chớp mắt này, thì có lẽ hắn đã lấy mạng của ông rồi. Nghĩ ngờ một hồi thì ông ngáy khò khò. Đến sáng, một người hầu tới phòng để chuẩn bị đổ bô cho ông thì phát hiện ông đã chết trên giường. Cái chết của ông vô cùng đáng sợ. Thi thể trương phình lên, bụng ông nổi lên một cục to, mặt mũi sưng lên như cái đầu. Thất khiếu chảy máu đen. Điều khiến người hầu kia kinh hồn bạt vía là anh ta nhìn thấy một con rắn vằn màu xanh trườn ra từ miệng của ông Chu Quý Sinh. Lúc bọn người nhà họ Chu đi báo tin cho ông chủ Chu Hồng Phúc, thì ông ta vẫn miệt mài bên bàn mặt trược ở ủy ban. Cả tối hôm đó chỉ mấy ông ta thua bạc. Tống Kha đi theo người làm thuê ở quán rượu Hồng Phúc tới nhà họ Chu. Người nhà họ Chu kéo nhau trốn anh. Thực ra vào lúc này, mùi hôi trên người của Tống Kha đã giảm bớt nhiều rồi. Bây giờ còn dễ ngửi hơn cái mùi xác của ông Chu Quý Sinh. Nhưng những người nhà họ Chu kia vẫn tránh xa anh. Họ lại còn bịt cả mũi lẫn mồm nữa chứ. Tống Kha cũng chẳng thèm để ý tới họ. Ông chủ Chu Phúc Bảo đang mặc áo xô chịu tang nói với anh. Họa sĩ Tống à, bức truyền thần của bố tôi phải nhờ cậu thôi. Nếu vẽ đẹp, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu. Tống Kha không nói gì, anh tới chỗ ông Chu rồi bắt đầu vẽ truyền thần. Tất cả người nhà họ Chu đều nhìn Tống Kha bằng ánh mắt dò xét. Tống Kha nhanh chóng xuất thần, từ bản năng xuất hiện một động lực. Đó là Tống Kha phải vẽ đẹp bức truyền thần của ông Chu mới có thể cầm được khoản thù lao hậu hĩnh. Như vậy có thể đổi lại được một chút tôn nghiêm của người đàn ông. Điều này cũng đồng nghĩa với việc giảm nhẹ gánh nặng mà anh đem tới cho Lăng Sơ Bát. Ánh mắt của Tống Kha vô cùng bình tĩnh nhìn vào xác chết. Anh biết phải vẽ được cái hồn của người chết thì bức truyền thần của mình mới thành công. Anh bắt đầu vẽ những nét đầu tiên trên giấy. Dường như anh nghe thấy tiếng giãi bày tâm sự của người chết vậy. Tống Kha trầm mặc, chăm chú lắng nghe lời tâm sự của người chết. Nếu như lúc này người chết ngồi bật dậy nói chuyện với anh thì anh cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Bởi lúc này anh đã rơi vào trạng thái quên đi chính mình. Tống Kha phải mất một canh giờ mới vẽ xong bức truyền thần cho ông Chu. Người đầu tiên tới xem bức truyền thần là ông Chu Phúc Bảo. Dường như bố ông ta đang sống lại trước mắt ông ta. Mắt bố ông ta thoát ra vẻ thần khí khiến ông kính phục vạn phần tài vẽ của Tống Kha. Thậm chí ông ta còn quên mất Tống Kha là người có mùi hôi. Ông ta nắm chặt tay Tống Kha, mắt nhòa lệ. Cảm ơn cậu, họa sĩ Tống. Cảm ơn cậu. Tôi nghĩ bố tôi ở dưới suối vàng cũng sẽ cảm kích với bức truyền thần cậu vẽ cho ông ấy. Tống Kha lúc này đã mệt bã người. Anh có cảm giác cái khẩu khí anh dùng để cổ vũ bản thân khi nãy đã tan biến mất trong giây phút anh vẽ nét cuối cùng. Đối với những lời cảm ơn hoa mỹ của chú Phúc Bảo, anh không nghe lọt câu nào. Anh chỉ nhìn thấy cặp môi của ông ta đang uốn lượn, mấp máy lên xuống không ngừng. Chu Hồng Phúc không do dự đưa cho Tống Kha 3 đồng đại dương. Họa sĩ Tống à, tôi đã nói rồi mà, nếu anh vẽ truyền thần cho bố tôi đẹp, tôi nhất định không bạc đãi. Chủ tịch Du khi đó trả anh bao nhiêu tiền, thì hiện giờ tôi cũng trả anh bấy nhiêu tiền. Tống Kha nhận 3 đồng đại dương rồi rời khỏi nhà họ Chu trong tiếng trống tang vừa buồn bã lại vừa có tiết tấu. Lúc Tống Kha đi trên con đường trong thị trấn thì trời bỗng nổi gió sớm. Tống Kha cảm thấy mình nhẹ bẫng, dường như anh đã bị người chết hút khô vậy. Chỉ còn cái xác thịt mà thôi. Cơn gió liệu có cuốn anh lên giống như là cuốn chiếc lá khô không? Thứ duy nhất thể hiện trọng lượng trên người của Tống Kha lúc này chính là 3 đồng đại dương. Chính 3 đồng đại dương đó đã khiến anh không bị gió cuốn đi mất. Tống Kha đút tay vào túi. Khi những ngón tay của anh chạm vào đồng bạc lạnh lẽo nặng trịch đó, dường như anh nghe thấy tiếng tiếc than dài. Tiếng tiếc than đó bay theo gió trong đêm cuối thu. Tống Kha còn ngửi thấy mùi chết chóc u buồn. Có phải cơn gió đã mang mùi chết chóc từ nơi u linh tới? Tống Kha không biết. Mùi chết chóc ẩm ướt lạnh lẽo còn tỏa ra mùi phân hủy nữa. Càng ngày Tống Kha càng ngửi thấy mùi chết chóc nồng hơn, cứ như thể một kẻ chết đuối đang phải đối mặt với cái chết vậy. Cơn gió lớn thổi từ đông sang tây, rồi lại thổi ngược từ tây sang đông. Trong gió còn xen lẫn tiếng khóc thê lương, tiếng gầm phẫn nộ, tiếng than thở bất lực, nhưng lời giải bày không có ai nghe. Tiếng câu đau buồn đấm ngực dậm chân, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng cười điên dại. Rất nhiều những hồn ma không nhìn thấy đang nhảy nhót điên cuồng trong gió đêm. Những tiếng động đó phá vỡ sự yên tĩnh trong thị trấn đường. Tống Kha thất thểu đi về cửa hiệu truyền thần. Anh muốn trốn trong căn gác xếp của cửa hiệu. Anh muốn cuộn chặt chân vào người để chống lại mùi chết đang bay tới trong cơn gió điên cuồng, để chống lại màn đêm dài đằng đẵng này. Cuối cùng Tống Kha cũng chạm vào ổ khóa cửa, khóa sắt giống như cục băng. Anh mở cửa rồi bước vào trong, vội vàng cài then, dựa lưng vào cửa hiệu thở phì phò. Cửa hiệu bí bách khác thường, liệu mình có chết ngạt không đây? Gió vẫn điên cuồng gào thét bên ngoài cửa hiệu. Cái chết đáng sợ không có điểm báo trước của ông chủ Quý Sinh khiến Du Trường Thủy cảnh giác. Để người dân trong thị trấn đường không hoang mang, Du Trường Thủy nói với chú Phúc Bảo phong tỏa tin về cái chết của bố ông ta, không cho phép vợ và người hầu kẻ hạ tiết lộ ra bên ngoài. Du Trường Thủy là người đầu tiên tới nhà họ Chu sau khi ông Chu Quý Sinh chết. Ông ta còn đem theo cả Chư Cốc tới nữa. Lúc đó cả nhà họ Chu từ lớn tới bé đều đang rất đau lòng. Khi Du Trường Thủy và Chu Phúc Bảo bước vào phòng của ông Chu Quý Sinh thì thấy một người hầu đang ngồi sụp dưới đất, toàn thân run lên vì sợ. Người hầu đó chính là người đã tới báo tin với Chu Phúc Bảo khi ông ta đang ngồi đánh mặt trược trong ủy ban. Sau khi người hầu này vừa sợ chết khiếp, vừa nói có một con rắn bò ra từ miệng của ông chủ Quý Sinh ra, thì Du Trường Thủy liền chặn lại ngay. Người này chắc đang nằm mơ, làm gì có chuyện đó chứ? Chú Phúc Bảo lúc đó nước mắt đầm đìa sai người kéo người hầu đó ra. Cái chết của ông chủ Quý Sinh vô cùng kỳ lạ. Du Trường Thủy sai Chư Cốc đi mời ông Lăng Trịnh Triều Trung tới. Phòng ngủ của ông chủ Quý Sinh bị đóng chặt. Trong đó ngoài cái xác ra chỉ có 3 người, Du Trường Thủy, Chu Phúc Bảo và Trịnh Triều Trung. Du Trường Thủy nói với ông Lang: "Ông à, ông xem là Chu Quý Sinh mắc bệnh gì mà chết vậy? Sao lại chết đột ngột như thế? Tối hôm qua vẫn còn bình thường, thế mà sáng nay đã âm dương cách trở với chúng ta rồi." Trịnh Triều Trung xem xét cẩn thận cái xác xong, trên khuôn mặt hồng phấn như da trẻ con của ông ta xuất hiện nét hoảng sợ, sắc mặt bỗng chốc trở nên tái mét, bộ râu cũng rung lên. Du Trường Thủy cảm thấy có gì không ổn, không hiểu điều gì đã khiến ông Lang Trịnh Triều Trung, người nổi tiếng với biệt tài nhìn thấy sinh tử nhân gian, lại hoảng sợ bất ổn như vậy. Du Trường Thủy nói, ông Trịnh, ông thấy đây là... Trịnh Triều Trung trầm ngâm một lát. Đã rất lâu không thấy loại độc này. Còn nhớ khi tôi 13 tuổi, khi đang còn học y với sư phụ, tôi đã nhìn thấy cái chết tương tự. Lúc đó các anh vẫn còn chưa ra đời. Từ đó trở đi, thì chấn đường không còn xảy ra chuyện như vậy nữa. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện. Du Trường Thủy rít một hơi điếu cày rồi hỏi, lẽ nào ông Chu Quý Sinh chết vì trúng độc? Trịnh Triều Trung gật đầu đáp lại, không những thế mà là trùng độc. Chu Phúc Bảo nói trong nước mắt, trùng độc? Sao lại như vậy được chứ? Ai lại nỡ hạ độc giết chết bố tôi chứ? Trịnh Triều Trung vuốt râu, dường như lúc này ông ta đã tĩnh tâm hơn. Ông ta chậm rãi nói tiếp, ngoài trùng độc ra, không còn loại thuốc độc nào đáng sợ hơn loại này. Trước đây trên núi có một người chuyên tu luyện thuật đầu độc, bây giờ không chừng cũng đang ở đó. Có điều người luyện thuật đầu độc không dễ dàng hại người như vậy. Nếu như ông cụ Chu Quý Sinh và Phúc Bảo không gây thù oán với ai, thì cái chết do bị đầu độc của ông Chu Quý Sinh thực sự khiến người khác phải hoảng sợ. Du Trường Thủy lẩm bẩm, đầu độc... Tam đại tử lặn mất tâm sau lần lấy cắp tiền của Tống Kha từ quán Tiêu Dao chơi gái đó. Người hắn gầy sọp đi. Sau khi đào huyệt cho Chu Quý Sinh xong, giống như Du Trường Thủy, Chu Phúc Bảo cũng thưởng cho hắn một đồng đại dương. Lấy xong tiền hắn chẳng vui vẻ gì, chẳng tới gặp mụ quá Dư Hoa Khố, cũng không dám mò tới quán mụ chủ hồ để uống rượu. Bởi hắn sợ giáp mặt Tống Kha. Hễ nhìn thấy anh thì hắn lại tìm cách giấu mặt thật ra. Có lúc Tống Kha tới tìm hắn, hắn liền chạy rẽ đất rẽ cát. Tống Kha đương nhiên không đuổi kịp được bởi hắn vốn chạy nhanh hơn cả chó. Gió thu xào xạc, cây cỏ trên sườn núi Ngũ Công Lĩnh với những ngôi mộ mấp mồ bắt đầu khô héo. Tam đại tử ngồi bên miệng huyệt đã đào xong, hắn giật một miếng củ đậu ăn cắp ở nhà người ta. Từ xa hắn đã nhìn thấy Tống Kha đang bước qua chiếc cầu bắc qua suối. Bầu trời xám xịt càng khiến bóng hình gầy guộc của Tống Kha trở nên cô độc. Sau khi Tống Kha bước qua cầu, anh lại đi về phía Ngũ Công Lĩnh. Tam đại tử ăn vội ăn vàng miếng củ đậu rồi đứng bật dậy. Nếu như Tống Kha tiếp tục đi đường vào núi, thì hắn có thể tiếp tục ăn miếng củ đậu nữa ở bên miệng huyệt. Còn nếu Tống Kha tới tìm hắn, hắn sẽ chạy thục mạng. Tống Kha đã tới sườn núi, anh không đi đường vào núi. Tam đại tử nhìn rõ rồi, Tống Kha đang cầm trên tay một ống tiêu dài. Tam đại tử đứng đó, đang chuẩn bị trốn chạy bất cứ lúc nào. Anh hoàn toàn không sợ Tống Kha, mà chỉ là không còn mặt mũi nào để gặp anh. Trong thị trấn đường này, người khiến Tam đại tử không còn mặt mũi nào để gặp lại chắc chỉ có một mình Tống Kha. Con người Tống Kha có cái khí chất nào đó khiến Tam đại tử mê mẩn. Hắn không nói được cụ thể đó là cái gì, chỉ biết mỗi lần gặp hay nhớ tới Tống Kha, trong lòng hắn xúc động khó tả. Tống Kha chỉ còn cách chỗ Tam đại tử đứng không xa, từ vị trí này người này có thể nhìn rõ mặt người kia. Mặt Tống Kha vẫn nhợt nhạt như trước, anh cười rất tươi với Tam đại tử. Tống Kha chẳng nói chẳng rằng, rút tiêu ra rồi bắt đầu thổi. Từ trước tới giờ, Tam đại tử chưa từng nghe thấy âm thanh nào lại mềm mại du dương, bên trong lại ẩn chứa sự thê lương, bất lực như tiếng tiêu bay trong gió. Tam đại tử ngẩn ra nghe, mắt hơi rớm rớm lệ. Chỉ một lát sau mắt hắn nhòe đi, Tam đại tử có cảm giác không phải Tống Kha đang thổi tiêu mà là đang buồn bã thuật lại thân thế của anh ta. Đó là sự bi thương, đau buồn không thể diễn tả bằng lời. Tam đại tử cảm động trước tiếng sáo của mình, nước mắt bất giác trào ra. Tam đại tử ngồi trên đất, hắn khóc giống lên trong tiếng tiêu của Tống Kha. Hắn cũng không nhớ nổi đã bao lâu mình chưa khóc đau buồn như vậy. Đã từ rất lâu, Tam đại tử giấu sự đau buồn vào tận đáy lòng. Hắn cũng không hiểu nổi trong tiếng tiêu của Tống Kha có ma lực như thế nào mà đã làm sống lại sự đau buồn trong con người hắn. Nghe thấy tiếng khóc của Tam đại tử, Tống Kha vừa thổi tiêu vừa tiến lại gần hắn. Tam đại tử nhìn thấy anh trong đôi mắt nhòa lệ, nhưng hắn không đứng dậy bỏ chạy. Hắn thực sự chẳng còn sức nữa. Hắn đã bị tiếng tiêu đầy tâm trạng của anh giữ lại. Tống Kha đi tới trước mặt Tam đại tử, tiếng tiêu đột ngột dừng lại. Tiếng khóc của Tam đại tử cũng im bặt. Hắn ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình lên, nhìn vào khuôn mặt xanh xao của Tống Kha. Đôi môi run run, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được. Những cây cỏ dại trên sườn núi run rẩy trong gió, những cây khô héo hoặc đang sắp sửa khô héo đó còn tỏa ra mùi cây tiêu. Tống Kha khẽ nói, Tam Lại Tử, thực ra anh không cần phải trốn tôi đâu. Tôi không trách anh, từ trước tới giờ chưa từng trách anh. Thật đấy, tin tôi đi. Tam Lại Tử cúi đầu vừa cắn môi vừa nói, Họa sĩ Tống à, tôi sẽ trả tiền cho anh. Tống Kha cười đáp lại, Tam Lại Tử, tiền có là gì đâu chứ? Sống không đem đến, chết không mang theo, có gì quan trọng hơn tình nghĩa chứ? Tam Lại Tử không nói gì. Hắn muốn nói với Tống Kha hãy rời xa người đàn bà áo trắng kia. Hắn tin chắc nơi Tống Kha thường đến chính là nơi người đàn bà áo trắng mà hắn chưa từng biết mặt kia sống. Mỗi khi nghĩ tới điều này, hắn lại nghe thấy tiếng rắn trườn. Bụng của hắn lại khó chịu, dường như con rắn đó đã sống lại trong bụng hắn. Tam Đại Tử nuốt vào bụng lời định nói ban nãy. Trong gió thu, đầu của Tam Đại Tử đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ lạ. Liệu có nên đào huyệt mộ cho họa sĩ Tống không? Du Trường Thủy ngồi một mình trong thư phòng thắp hương trầm, dùng bút lông viết chữ đầu độc lên giấy. Người dân trong thị trấn Đường không lạ gì với điều đó cả. Trước đây rất nhiều cô gái sống trên núi nuôi loại độc này. Khi Du Trường Thủy còn là trẻ con, bố ông đã từng nói với ông rằng nhà của người trên núi mà rất sạch thì phải đề phòng, không được uống nước ở những nhà này, cũng không nên ăn bất cứ đồ ăn nào ở đó. Nhà của người nuôi loại độc này rất sạch sẽ, không hề có màng nhện, kể cả trong thời tiết ẩm ướt. Nhà của những người này đến cả muỗi ruồi cũng không có, càng không thể xuất hiện chuột. Bố ông còn nói, nếu như chót ăn phải thứ gì ở những nhà này sẽ có khả năng trúng độc. Trúng độc nếu nhẹ sẽ bị ốm, nặng thì trướng bụng mà chết. Đến cả bây giờ, nếu ông có phải đi công tác tới vùng núi, ông vẫn vô cùng cảnh giác trước những ngôi nhà sạch sẽ. Đã nhiều năm nay, trong thị trấn Đường không hề xảy ra chuyện đầu độc gây chết người. Cái chết rùng rợn của Chu Quý Sinh khiến Du Trường Thủy hoảng sợ. Loại độc này nghe nói được lưu truyền như một kiểu văn hóa thần bí của người miền núi phía Nam. Thuật đầu độc vô cùng hiểm ác. Nó không giống với các vũ khí giết người khác, có thể cho người ta phòng bị và trốn tránh. Cũng không giống các loại độc bình thường, dễ dàng chữa trị được. Thuật đầu độc này luôn được cất giữ ở trạng thái giữa hữu hình và vô hình, phòng mà không phòng. Trong sách cổ Thông Trì cũng có giới thiệu về cách tạo ra độc. Lấy 100 con côn trùng để chúng tự tàn sát lẫn nhau, còn tồn tại được chính là độc. Cụ thể, nhốt rắn độc, giết độc, 100 loại có độc vào trong chum vại sành, đóng kín lại rồi chôn xuống đất, hoặc để dưới gầm giường, để bọn rắn giết có độc đó tự giết lẫn nhau. Sau một thời gian mở nắp ra, nhìn thấy con nào còn tồn tại được, chính là loại có thể hại người. Những con đó sẵn có sức mạnh thần bí. Du Trường Thủy còn biết thường thì đàn ông không nuôi trùng độc. Người nuôi trùng độc phần lớn là phụ nữ. Mắt của những người phụ nữ này đều có màu đỏ như máu, có luồng sáng có thể hút hồn người khác. Khi Du Trường Thủy còn nhỏ, bố ông ta luôn dặn ông ta nếu nhìn thấy những người phụ nữ có mắt đỏ thì nhất định phải tránh mặt, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Du Trường Thủy nghĩ nếu như ông Chu Quý Sinh thật sự chết vì trùng độc, vậy thì ai là người mang trùng độc tới thị trấn? Người đó cũng chính là người nuôi trùng độc trong thị trấn. Tâm trạng Du Trường Thủy bất an vô cùng. Đã mấy tháng rồi trong thị trấn không có người chết, ai ngờ có người chết lại đáng sợ đến vậy chứ? Ông ta nghi ngờ thằng cháu Du Vũ Cường của mình, có thể nó ngấm ngầm trở về thị trấn, còn mang trùng độc về hại người nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không đúng. Ông ta biết rõ tính khí của thằng cháu. Có chết nó cũng không đi lại với bọn người nuôi trùng độc. Thằng đó có thể cầm dao đi giết kẻ thù của nó, không đời nào nó lại dùng cách này để giết người. Còn có một vấn đề khác, đó là ông Chu Quý Sinh và ông chủ quán Hồng Phúc, Chu Phúc Bảo, chẳng có ân oán gì với nó cả. Do vậy nó chẳng có lý do nào lại dùng trùng độc hại ông Chu cả. Mà cho dù muốn báo thù, thì nó phải tìm tới Trung Thất hay là tới ông mới phải chứ. Có điều rất nhiều chuyện không thể biết trước được. Việc ông chủ bị hại chết bằng trùng độc rất có thể chỉ là khúc dạo đầu. Rất có thể Du Vũ Cường dùng trùng độc hại chết ông Chu chính là để cảnh cáo Trung Thất và Du Trường Thủy, rằng sẽ khiến Du Trường Thủy và Trung Thất chết khó coi như vậy. Vậy là người tiếp theo bị giết có thể là Du Trường Thủy và Trung Thất rồi. Lúc này Trung Thất cũng chẳng khác gì chết là mấy. Giả dụ hắn có chết thật, Du Trường Thủy cũng chẳng thương xót. Điều khiến Du Trường Thủy lo lắng chính là bản thân ông ta. Nghe tới đây Du Trường Thủy cảm thấy sờn tóc gáy. Ông ta lấy đóm châm vào đầu Hương rồi thổi một cái. Đóm liền bắt lửa màu xanh nhạt. Du Trường Thủy đốt một mùi thuốc, nâng ống điếu lên rít dòng sọc mấy hơi. Mấy hơi thuốc đi qua phổi rồi được nhả ra miệng khiến tâm trạng của Du Trường Thủy biết hơn. Nếu như thằng cháu Du Vũ Cường thực sự đã trở về thị trấn Đường, chắc chắn nó sẽ trốn trong chỗ tối. Liệu nó có thể ở đâu được chứ? Cửa hiệu quan tài của Trương Thiếu Băng chăng? Trương Thiếu Băng là anh em kết nghĩa của Du Vũ Cường. Nếu Du Vũ Cường thật sự đã trở về, thì ngoài cửa hiệu quan tài ra, nó còn có thể trốn ở đâu được nữa. Khoảng thời gian này, cửa hiệu của Trương Thiếu Băng đóng cửa im ỉm, do vậy rất phù hợp cho người trốn trong đó. Mắt của chủ tịch Du Trường Thủy đảo vài cái, không hiểu cái chết của ông Chu có liên quan gì tới Trương Thiếu Băng không. Đã lâu trong thị trấn Đường không có ai chết cả, do vậy cửa hiệu của Trương Thiếu Băng phải đóng cửa. Sau khi đóng cửa tiệm xong, Trương Thiếu Băng cả ngày là cả trong sòng bạc, mà lại thua nhiều thắng ít. Nếu như cửa hiệu quan tài không làm ăn gì nữa, thì hắn sẽ mang hết gia sản đã vất vả tích lũy lâu nay nướng hết vào sòng bạc mất. Tới lúc đó, e rằng đến cả cửa hiệu quan tài cũng không giữ nổi. Có lẽ nào Trương Thiếu Băng dùng trùng độc hại chết ông Chu? Như vậy chắc chắn Trương Thiếu Băng đã mời người nuôi trùng độc tới. Liệu thằng cha đó có tiếp tục? Du Trường Thủy đinh ninh thủ phạm là Du Vũ Cường và Trương Thiếu Băng, bởi tính cách hai thằng đó giống nhau thế kia mà. Mà cũng có một khả năng khác, chúng liên kết với nhau để giết người. Một thằng giết người là vì thù hận, còn thằng kia là vì tiền. Thật khiến người ta khiếp đảm. Nhưng vấn đề là người nuôi trùng độc ở đâu chứ? Du Trường Thủy lại rít một hơi thuốc lào nữa, cặp lông mày của ông ta nhíu lại, không cách nào để giãn ra nữa. Lúc này một người hầu đứng ở cửa thư phòng báo với Du Trường Thủy rằng Chư Cốc đã tới, hiện đang chờ bên ngoài. Người đó còn hỏi Du Trường Thủy có cho Chư Cốc vào trong không. Du Trường Thủy khoát tay nói, cho hắn vào đi. Một lát sau, Chư Cốc lùi vào thư phòng như một con chó. Thời gian giống như một giọt sương giữa những chiếc lá đang khô dần trong gió. Trong khu rừng âm u, Tống Kha đang đi rất nhanh, dẫn đường cho anh vẫn là con rắn hoa màu xanh, toàn thân phát sáng. Tống Kha nhanh chóng tới trước cửa căn nhà gỗ nhỏ, anh ngửi thấy mùi thơm của canh móng giò hầm với rễ cây hương đằng tử. Chính trong buổi tối Tống Kha vẽ xong bức truyền thần cho ông Chu, anh đã đem cho Lăng Sơ Bát 3 đồng đại dương thù lao. Lăng Sơ Bát cầm 3 đồng đại dương trên tay rồi than thở. Chừng này có thể mua được bao nhiêu móng giò đây? Họa sĩ Tống à, em sẽ phải tầm bổ thật tốt cho anh mới được. Sức khỏe của anh mới là điều quan trọng nhất. Lăng Sơ Bát mở cửa ra, dường như cô ta đã tính trước được thời gian Tống Kha sẽ tới. Lăng Sơ Bát giơ tay, rồi kéo anh chàng Tống Kha đang hít hà mùi thơm canh hầm vào nhà. Cánh cửa ngôi nhà được đóng lại, cùng thời điểm đó nó cũng nhốt bóng tối, gió thu cùng tiếng rừng rậm ở bên ngoài. Lăng Sơ Bát chăm chú nhìn Tống Kha uống hết bát canh, sau đó cô đun một chậu nước sôi, rồi cởi quần áo Tống Kha để long người cho anh. Tống Kha cứ đứng tổng ngồng, nhắm chặt mắt. Lăng Sơ Bát nhúng chiếc khăn trắng xuống nước rồi vắt khô, sau đó lau lên người Tống Kha. Lỗ chân lông nở ra khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng, khó có thể nói được bằng lời. Lăng Sơ Bát bắt đầu lau từ cổ xuống tận chân, sau đó lại lau từ mặt xuống từng ngón chân. Cô thậm chí còn không bỏ qua các kẽ chân. Lăng Sơ Bát vừa lau vừa ngửi tanh thối trên người Tống Kha. Cơ thể Tống Kha được Lăng Sơ Bát lau cẩn thận lại càng tỏa ra mùi tanh nồng. Lăng Sơ Bát rất hưng phấn. Cô bế Tống Kha lên giường. Sau khi tối tắt đèn, cô cởi hết quần áo của mình, nằm đè trên người Tống Kha liếm da của anh. Lăng Sơ Bát vừa liếm người Tống Kha, vừa ngửi mùi tanh, cứ như thể cũng muốn nuốt hết mùi đó vào bụng vậy. Lúc người Lăng Sơ Bát ép chặt vào người Tống Kha, anh cảm thấy có thứ gì đó đang chuyển động trong cái bụng lùm xùm của Lăng Sơ Bát. Tống Kha không để ý lâu, cũng chẳng có thời gian nghĩ về vấn đề có cái gì đang chuyển động trong bụng cô. Anh chỉ muốn được Lăng Sơ Bát hít hết mùi, được Tô Tĩnh hít hết mùi. Lúc này hai người bọn họ đã nhập là một. Ngọn lửa tình Tống Kha hừng hực cháy, miệng anh phát ra những tiếng hổn hển nặng nề. Trong cả quá trình làm tình, Lăng Sơ Bát không nói một câu nào. Cô khiến Tống Kha bê bổng bằng hành động. Tống Kha biết Lăng Sơ Bát chưa bao giờ cởi quần áo trong ánh đèn. Anh cũng chưa từng nhìn thấy cơ thể lõa lồ của cô. Thế nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là cô biết cách làm cho Tống Kha đạt cao trào. Lúc Tống Kha tỉnh lại, trời vẫn chưa sáng, anh phát hiện Lăng Sơ Bát đã không còn trên giường nữa. Cứ mỗi lần làm tình với Lăng Sơ Bát xong, Tông Kha liền nhanh chóng ngủ mê mệt. Vừa thấy anh tỉnh lại, nhân lúc trời chưa sáng, Lăng Sơ Bát lưu luyến bảo anh về. Chỉ có mỗi buổi sáng, ông chú chết là không giống với thường lệ. Lăng Sơ Bát không ở trên giường. Cô ấy đi đâu vậy? Căn nhà gỗ tối om, Tống Kha chẳng nhìn thấy gì. Anh tìm được cặp kính của mình ở đầu giường. Sau khi đeo kính, anh vẫn không nhìn thấy gì. Trong bóng tối dường như có ai đó đang thở mạnh. Hoặc cũng có thể là Lăng Sơ Bát đang đứng ở chỗ nào đó trong căn nhà. Có điều anh không nhìn thấy mà thôi. Bỗng Tống Kha nghe thấy có tiếng gì đó rất lạ vọng ra từ gầm giường. Lẽ nào Lăng Sơ Bát lại ở dưới gầm giường chứ? Lần nào Tống Kha tỉnh dậy, anh cũng thấy Lăng Sơ Bát tỉnh rồi. Cô thắp đèn lên, mặc xong quần áo rồi nằm bên cạnh đắm đuối ngắm nhìn anh. Nếu nói buổi sáng hôm ông chú quý sinh chết là ngoại lệ, vậy thì tối nay cũng là ngoại lệ. Tống Kha gọi tên cô trong bóng tối. Sơ Bát! Sơ Bát! Tiếng động dưới gầm giường biến mất, không ai đáp lại tiếng gọi của Tống Kha. Lúc này Lăng Sơ Bát đang ở đâu? Tống Kha không hề biết gì cả. Tống Kha thức dậy trong nỗi hoài nghi. Căn nhà gỗ bỗng chốc trở nên bức bối vô cùng. Tống Kha tìm được đá lửa, anh đánh lửa rồi thắp sáng đèn. Căn nhà gỗ sáng dần lên. Tống Kha cảm thấy an toàn hơn trong ánh đèn. Bóng tối đôi khi khiến người ta tuyệt vọng, đôi khi khiến người ta rơi vào cảnh ngộ thê thảm. Lăng Sơ Bát không ở trong nhà. Chiếc chậu gỗ nhỏ Lăng Sơ Bát dùng để lau người cho Tống Kha vẫn đặt ở đó. Tống Kha lại nhớ tới tiếng động kỳ lạ phát ra từ gầm giường. Anh cúi người, quét mắt dưới đó tìm kiếm. Dưới gầm giường trống không chẳng có gì cả. Ánh mắt Tống Kha dừng lại chiếc hộp nhỏ để trên bàn tre. Nó là chiếc hộp trang sức cũ kỹ. Lớp sơn đỏ trên bề mặt đã loang lổ. Tống Kha bước tới gần, anh mở hộp, bên trong có một chiếc túi nhỏ màu đỏ. Tống Kha cầm chiếc túi lên rồi mở ra, bên trong là một viên ngọc tạc. Trên viên ngọc tạc một con rắn, Tống Kha không thể phân biệt nổi đó là viên ngọc thời nào nữa. Bằng cặp mắt chuyên nghiệp của một họa sĩ, anh nhận thấy viên ngọc ấy cũng đã có tuổi. Anh cảm thấy viên ngọc được tạc rất công phu. Con rắn nằm cuộn tròn, đầu ngỏng lên với chiếc lưỡi thè dài ra ngoài, trông sống động như thật. Tống Kha cảm thấy viên ngọc tạc hình con rắn này có linh khí khác thường. Anh cẩn thận cho viên ngọc tạc hình rắn này vào chiếc túi màu đỏ, sau đó đặt vào trong chiếc hộp. Đúng lúc này anh phát hiện trong chiếc hộp gỗ còn có một đồ vật khác. Tống Kha mở to mắt, anh ngạc nhiên không hiểu tại sao nó lại ở chỗ Lăng Sơ Bát. Đó là bức ảnh đen trắng của Tô Tĩnh đã ngả vàng được Tống Kha cất giữ bao năm nay. Lăng Sơ Bát chưa từng tới cửa hiệu truyền thần, sao cô ấy lại có thể lấy được bức ảnh này chứ? Lẽ nào là anh đem trên người, lúc tới đây vô tình làm rơi trên sàn nhà? Lăng Sơ Bát nhặt được rồi bỏ vào trong hộp trang sức của cô ấy. Tống Kha nghĩ chờ Lăng Sơ Bát về nhất định sẽ hỏi cho rõ ràng. Lăng Sơ Bát tỉnh lại lúc nào, khi nào rời khỏi căn nhà gỗ, Tống Kha đều không hay biết. Tống Kha mở cửa rồi gọi to về phía rừng. Sơ Bát! Sơ Bát! Từ trong rừng vang vọng lại tiếng gọi của anh. Tiếng vọng lại còn kéo dài hơn cả tiếng gọi của anh. Cứ như thể có một người vô hình đang gọi theo Tống Kha vậy. Nghe thấy tiếng vọng của chính mình, lòng Tống Kha bỗng dâng lên nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi tràn ngập người anh, dường như có hàng nghìn hàng vạn bóng người vô hình đang vây quanh ngôi nhà gỗ. Một cơn gió mạnh thổi vào căn nhà, ngọn nến không chống đỡ nổi vụt tắt. Tống Kha run rẩy lùi vào căn nhà gỗ trong tiếng gầm thét của cơn gió điên cuồng. Anh chốt mạnh then, lại nép mình vào cửa. Tam Đại Tử không sao chợp mắt được trong đêm gió mạnh đó. Buổi sáng, sau khi Tống Kha trở về thị trấn từ sườn núi Ngũ Công Lĩnh với những ngôi mộ nhấp nhô, Tam Đại Tử đã vào cửa hiệu truyền thần với anh. Tống Kha đặt bức tranh sơn dầu đã vẽ xong trước mặt Tam Đại Tử. Chẳng phải là anh muốn tôi vẽ cho anh đúng không? Anh xem, có thích không? Tam Đại Tử nhìn thấy bức tranh của mình, lại là tranh màu nữa, phấn khởi nói. Thích, thích lắm. Tống Kha cười nói tiếp. Nếu thích thì cầm đi, tặng cho anh đấy. Sau khi Tam Đại Tử cầm bức tranh ra khỏi cửa hiệu truyền thần, Tống Kha liền đóng cửa hiệu lại. Lúc Tam Đại Tử đi qua quán ăn của mụ Hồ Nhị Tẩu, mụ ta đi tới trước cửa, khinh khỉnh nói với Tam Đại Tử. Mày đến gần thằng họa sĩ thối đó, không sợ bị thối lây à? Tâm lại từ lườm mụ ta một cái rồi hỏi một câu. Thế bà chị thấy tôi có thơm không? Bà chị Hồ, bà chị ngửi mùi của tôi lúc nào vậy? Mụ ta chu chéo. Đồ chó này, có chó cái mới ngửi được cái mùi hôi của mày. Tao thấy chúng mày đúng là cùng một ruột với nhau. Tâm lại tự đốp lại. Mà sao bà chị nói kháy với họa sĩ Tống thế hả? Rốt cuộc là vì chuyện gì? Lẽ nào chồng của bà chị không ở nhà? Bà không chịu nổi nên mới câu họa sĩ Tống. Nhưng họa sĩ Tống chẳng có hứng thú gì với bà chị đúng không nào? Hồ Nhị Tẩu tức lộn ruột, liền phi một cú đá về phía Tâm Đại Tử. Tâm Đại Tử nhanh chân tránh được khiến mụ mất đà, ngã phịch xuống đất. Tâm Đại Tử cười nghiêng ngả, ôm bức tranh sơn dầu đi thẳng không thèm ngoái đầu lại. Khi đi ngủ, Tâm Đại Tử vẫn ôm khư khư bức tranh sơn dầu. Hắn không tài nào ngủ được. Không ngủ được cũng phải, vì hắn nhớ tới đàn bà. Từ khi nghe thấy tiếng súng đêm hôm đó của Trung Thất, hắn chẳng còn chút dục vọng gì đối với đàn bà nữa. Trong đầu hắn lúc nào cũng hiện ra hình bóng của người đàn bà áo trắng kia. Cái bóng hình đó giống như hồn ma không siêu thoát được, cứ quấn lấy hắn, khiến hắn không được yên thân, rất khó ngủ. Lúc đào huyệt cho ông Chu Quý Sinh, trong đầu hắn vẫn tràn ngập hình bóng của người đàn bà đó. Hắn cảm thấy có tội, cho rằng mình có liên quan tới cái chết đáng sợ của ông Chu. Tam Lại Tử mà cứ sợ cái gì thì thứ đó sẽ xuất hiện. Hắn nghe thấy tiếng xẻng đập vào cửa miếu. Ban đầu hắn cho rằng đó là tiếng gió. Một lúc sau, hắn nghe thấy tiếng rơi xoảng một tiếng của chiếc xẻng dựng bên cửa miếu. Chỉ nghe buộc một tiếng, cánh cửa mở toang ra. Gió thổi vào trong miếu khiến Tam Lại Tử lạnh run người. Điều khiến Tam Lại Tử lạnh run người không phải là cơn gió điên cuồng kia, mà là bóng trắng theo gió vào trong miếu. Tam Lại Tử ngồi bật dậy, dương mắt nhìn bóng trắng đó bay tới trước điện thờ. Toàn thân hắn run bắn, hắn đặt bức truyền thần xuống rồi run rẩy nhảy xuống điện thờ. Tam Lại Tử quỳ trước mặt bóng trắng kia, run bần bật cầu xin. Mong cô tha cho tôi, tha cho tôi đi. Tôi với cô vốn không thù không oán, cô hãy khai ân mà tha cho tôi. Chính cái đêm bóng trắng bay vào miếu thổ địa, quan Tiêu Dao đã xảy ra một chuyện chấn động toàn thị trấn. Phòng của kỹ nữ Dương Phi Nga tối tới mức không có cách nào làm cho sáng lên được. Dương Phi Nga đang ngồi khóc thút thít bên giường. Trung Thất ngồi bên cạnh cô ta thở dài thườn thượt. Trung Thất phát hiện dương vật của mình có vấn đề nên đã lặng lẽ đi tìm ông lang Trịnh Triều Trung. Ông xác nhận hắn đã mắc bệnh hòa liễu. Bắt đầu từ đó, trong nhà Trung Thất lúc nào cũng thấy mùi thuốc bắc. Trung Thất đã phải đưa cho ông lang Trịnh Triều Trung rất nhiều tiền để bịt mồm, tránh trường hợp ông loan tin hắn mắc bệnh hoa liễu ra ngoài. Trong ngõ nhà Trung Thất lúc nào cũng đầy mùi thuốc bắc. Có người hỏi hắn rằng có ai bị bệnh trong nhà, sao mà ngày nào cũng sắc thuốc vậy? Trung Thất đáp, mẹ của hắn gần đây sức khỏe không được tốt. Khi Thẩm Văn Tú còn sống, mẹ Trung Thất ốm yếu suốt ngày. Nhưng từ khi cô chết đi, bà khỏe lên một cách kỳ lạ. Bà mẹ Trung Thất thấy con trai ngày nào cũng sắc thuốc bắc. Không phải con trai rốt cuộc mắc bệnh gì. Bà không những không quan tâm tới Trung Thất, ngược lại còn rất lạnh lùng. Chỉ cần Trung Thất ở nhà, bà liền chửi bới khiến hắn rối trí. Cũng từ rất lâu rồi, từ mùa hè tới mùa thu, bệnh tình của Trung Thất vẫn không có chuyển biến gì. Dương Phi Nga cũng lây bệnh từ hắn. Dương Phi Nga nghẹn ngào nói. Trung Thất à, anh đúng là đồ trời đánh. Anh chơi bời ở đâu mà mắc phải cái thứ bệnh ghê tởm, bẩn thỉu này vậy? Bây giờ còn lây cho tôi nữa. Anh bảo tôi sau này phải sống thế nào đây? Trung Thất cằn nhằn. Đồ điếm thối tha. Có mà cô lây cho tôi thì có. Dương Phi Nga thành minh. Anh đừng có vu oan. Từ ngày tôi được má mì Lý dẫn về quán Tiêu Dao, anh là người đầu tiên. Từ đó tới giờ anh độc chiếm tôi. Chẳng ai dám chọn tôi. Còn ai có thể truyền bệnh này cho tôi chứ? Chắc chắn là khi anh lên phố huyện tìm họa sĩ Tống, đã chơi gái rồi mắc bệnh này. Bởi từ khi từ phố huyện về, anh luôn nói với tôi rằng tôi không bằng điếm phố huyện. Trung Thất, tôi không thể tiếp tục làm ở quán Tiêu Dao nữa rồi. Anh cũng nhận thấy má mì Lý cũng chẳng yêu quý gì tôi. Nếu lỡ anh có bệnh hệ gì thì tôi biết phải làm sao đây. Ông đây sao mà chết được? Mẹ mày chứ, sao lằng nhằng thế hả? Tao cũng rất muốn chuộc mày ra, nhưng cũng cần phải được má mì Lý đồng ý chứ. Mụ điếm già này, tao biết mụ ta có tình tứ với chủ tịch Du Trường Thủy. Mụ ta coi khinh tao cũng chẳng sao. Chỉ cần trong tay còn có súng thì mụ ta cũng chẳng dám làm gì bọn ta đâu. sớm muộn gì thì tao cũng đón mày về nhà. Mày cứ yên tâm đi. Trung Thất nói xong thở dài một cái. Dương Phi Nga thấy những lời vừa rồi của Trung Thất không đủ độ thuyết phục. Hắn làm gì có gan nói những lời này trước mặt Mã Mì Lý. Dương Phi Nga sụt sịt nói tiếp. Trung Thất, nếu anh thực sự muốn tôi phục vụ anh cả đời, thì anh mau chóng chuộc tôi ra. Hai đứa mình cùng nhau chữa bệnh, rồi cùng nhau sống những ngày tháng tốt đẹp. Tôi không thể sống tiếp cuộc sống như thế này nữa. Nó chẳng giống cuộc sống của một con người nữa rồi. Trung Thất không nói gì. Dương Phi Nga lại ai oán. Trung Thất à, phần dưới của tôi đã nát hết cả rồi. Ngày qua ngày đúng là tôi sống không bằng chết. Lại còn phải giấu giếm Má Mì để bà ta không biết tôi mắc bệnh này. Nếu để bà ta biết được, không biết tôi sẽ ra sao nữa. Nghe Tiểu Thủy nói, trước đây trong quán Tiêu Dao cũng có một người chị em mắc bệnh này. Má Mì Lý không những không mời thầy Lang tới chữa trị, mà còn đá ngay chị ta ra đường. Sau này, chị ta không có tiền chữa trị, được phát hiện chết trên đường ăn xin. Nếu anh cũng không cần tôi nữa, thêm vào đó Má Mì Lý lại biết chuyện tôi mắc bệnh này, thì tôi xong đời mất. Mệnh tôi sao khổ thế này chứ? Vô phúc lại gặp phải oan gia như anh. Không hiểu kiếp trước tôi có nợ gì anh không, mà kiếp này tôi phải trả nợ thế. Trung Thất lại nói. Nếu theo lời cô vừa nói, thì chỉ bằng cô cho bà ta biết cô mắc bệnh này đi. Nếu như bà ta đuổi cô đi, đồng nghĩa với việc tiết kiệm được một khoản tiền chuộc thân. Tôi có thể dùng tiền dành để chuộc thân, mua thuốc men chữa trị cho cô. Nghe xong những lời Trung Thất nói, Dương Phi Nga tức tới mức nghiến răng ken két. Trung Thất, anh đúng là đồ lang sói. Chỉ vì chút tiền đó mà anh thậm chí còn chẳng thèm lo giữ chút thể diện cho tôi. Anh chết đi. Nếu anh có chết, tôi cũng không thèm ngó ngàng gì đâu. Trung Thất giang tay hòng kéo Dương Phi Nga vào lòng an ủi. Dương Phi Nga gạt tay hắn ra. Bỏ cái mong vuốt thối tha của anh ra khỏi người tôi. Từ nay về sau, tôi sống chết thế nào cũng chẳng liên quan gì tới kẻ bội bạc như anh. Chúng ta kết thúc đi. Trung Thất đột nhiên lạnh lùng. Dương Phi Nga à, những lời cô nói là thật đấy à? Phi Nga đáp. Thật. Trung Thất đá Dương Phi Nga một cái rồi nói tiếp. Mày đúng là đồ điếm thối tha. Đúng là đồ không có chút thể diện. Mày cho rằng mày là vàng ròng à? Nói cho mày hay, mày chỉ là đống cứt. Đống cứt, có biết không? Dương Phi Nga lại sụt sịt. Tôi là cứt. Thế còn anh nằm bên cạnh tôi làm gì hả? Anh cút ngay. Cút ngay về nhà với bà mẹ vật vờ như ma của anh đi. Chỉ có mình tôi ngu dốt như vậy mới theo anh ngần ấy thời gian. Rốt cuộc lại bị anh nói là cứt. Trung Thất, anh cút mau cho tôi. Cút. Trung Thất lùm cồm bò dậy trong bóng tối. Hắn rút khẩu súng mô dê giấu dưới gối ra, rồi cất giọng khàn khàn đe dọa. Đủ điếm thôi thà. Gần đây tâm trạng của ông mày không được tốt. Trong thì buồn phiền, ngoài thì bệnh tật. Lão Du Trường Thủy kia cũng không tín nhiệm ông nữa, lại còn mắc cái thứ bệnh chết tiệt này. Mẹ mày, khôn ra thì đừng gây sự với ông. Nếu mày còn dám nói một chữ cút nữa, ông sẽ bắn mày chết. Dương Phi Nga không nói gì nữa, nhưng vẫn thút thít không ngừng. Lúc này cả Trung Thất và Dương Phi Nga bỗng nghe thấy một tiếng cười lạnh lùng. Trong bóng tối, lẽ nào có một người khác nữa? Trung Thất và Dương Phi Nga sợ tới mức ngừng thở. Trong bóng tối, tiếng thở của người đó cứ phập phù. Trong nỗi kinh hoàng, Tống Khang nghe thấy tiếng bước chân vọng từ bên ngoài căn nhà gỗ. Tim anh thót lại. Một lát sau, anh nghe thấy giọng nữ. Họa sĩ Tống à, anh cài then đấy à? Em là Sơ Bát đây. Sau khi nghe thấy giọng nói của Lăng Sơ Bát, anh có cảm giác tim anh đã trở lại vị trí cũ. Anh mở cửa, vừa nhìn thấy Sơ Bát, anh liền giang tay ôm cô. Sơ Bát à, em đi đâu thế? Anh tỉnh lại không thấy em đâu. Em làm anh lo quá. Lăng Sơ Bát giơ tay vuốt ve tóc anh rồi nhẹ nhàng nói. Đừng sợ anh yêu của em. Em không sao đâu. Anh không phải lo lắng cho em. Em chỉ đi ra ngoài làm chút việc thôi mà. Tống Kha ôm chặt cơ thể lạnh cóng của Lăng Sơ Bát không muốn buông. Lúc này Lăng Sơ Bát giống như ngọn cây cứu mạng mà Tống Kha tóm được trong lúc cô độc này. Lăng Sơ Bát ghé sát tay anh khẽ nói. Anh yêu của em, đã tới lúc anh về thị trấn đường rồi đấy. Toàn thân Tống Kha giật nảy, phút chốc thần trí mơ hồ giống như là bị thôi miên vậy. Lúc Tống Kha trở về thị trấn đường, trời đã tờ mờ sáng. Con đường nhỏ của thị trấn vẫn vắng tanh, đến cả anh chàng đồ tể Trịnh Mã Thủy, người lúc nào cũng xuất hiện sớm nhất để bán thịt lợn cũng chưa có mặt. Mỗi lần Tống Kha tỉnh lại, nguyện vọng đầu tiên xuất hiện trong đầu của anh là trở về căn gác xếp trong cửa hiệu ngủ một giấc. Tốt nhất là ngủ một ngày, sau đó chờ tiếng gọi của Lăng Sơ Bát hay con rắn xanh kỳ lạ lúc nửa đêm kia. Nhưng tiếng gọi của Lăng Sơ Bát cũng như con rắn xanh kỳ lạ kia không phải ngày nào cũng xuất hiện. Thời điểm đó luôn khiến anh cảm thấy lo lắng bất ổn. Đêm dài đối với anh là một kiểu dày vò khó có thể dùng lời để diễn tả được. Lúc Tống Kha đi ngang qua nhà trung thất, anh vô tình ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện một người đang bị treo trên một cột cờ đá ở bên ngoài nhà trung thất. Tống Kha sững người, người bị treo trên cột cờ kia bị trói quặt tay về phía sau, chân chuồng, mồm bị bịt lại bằng mảnh vải đen. Nhìn thấy Tống Kha, hai chân của hắn đạp mạnh, dãy giụa như thể đang truyền thông điệp cầu cứu. Tống Kha đã nhìn rõ hơn, kẻ bị trói trên cột cờ kia vốn là kẻ rất ngang ngược ở thị trấn, đội trưởng đội bảo vệ trung thất. Tống Kha không hiểu ai có bản lĩnh lớn như vậy, làm thế nào mà treo được hắn lên tận cột cờ cao như vậy chứ? Những cơn gió lạnh cuối thu lạnh lẽo thổi trên con đường và thị trấn, gió thổi phần phật vào chiếc áo xám trên người Tống Kha. Trung thất ở trên cột cờ không còn dãy ruộng nữa, thân thể trần như nhộng của hắn run bần bật trong gió lạnh. Lúc này da hắn đã xám ngoét. Thực ra, Tống Kha chẳng có bản lĩnh trèo lên cột cờ để cứu hắn xuống, anh chỉ biết đi tìm người khác. Có điều người dân trong thị trấn hễ nhìn thấy anh cứ như nhìn thấy bệnh dịch, vậy ai sẽ cứu Trung thất đây? Có điều, Tống Kha cũng không muốn nói chuyện với người dân trong thị trấn, chỉ trừ Tam Lại Tử. Nhưng lòng trắc ẩn lại thôi thúc anh. Nếu còn chần chờ không cứu Trung thất xuống thì hắn sẽ chết vì lạnh mất. Anh nói với Trung thất đang bị treo trên cột cờ. Đội trưởng Trung, anh cố chịu một lát nữa. Tôi đi gọi người tới cứu ngay đây. Anh chịu một lát nữa nhé. Tống Kha cũng không biết nét mặt của Trung thất như thế nào sau khi nghe xong những lời anh nói. Anh đi về hướng miếu thổ địa phía đông thị trấn. Cho tới lúc Tống Kha gọi được Tam Đại Tử tới, bên ngoài nhà Trung thất đã xuất hiện rất nhiều người dậy sớm. Chính vào lúc Tống Kha chạy đi gọi Tam Đại Tử, đồ tể Trịnh Mã Thủy đã gánh hai sọt thịt lợn pha xong xuôi tới trước hàng thịt của hắn. Vừa đặt gánh xuống, hắn đã nhìn thấy Trung thất đang bị treo trên cột cờ đá trước cửa nhà. Lúc này trời đã sáng hẳn, Trịnh Mã Thủy đi tới cột cờ, ngẩng đầu nhìn Trung thất nhếch nhác vô cùng, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Hắn nói to với Trung thất. Lão huynh, trời lạnh thế này mà hóng gió gì ở trên cột cờ hả? Mau xuống đây, tôi đã chuẩn bị sẵn bầu dục cho lão huynh rồi đây. Lợn mới mổ sáng, bầu dục vẫn còn nóng hôi hổi đây. Tươi lắm đấy, đem về nấu canh mà ăn, bổ ra cho. Lúc này Trung thất đã yếu lắm rồi, đầu hắn gục xuống, mắt nhắm nghiền, toàn thân co lại. Nói móc Trung thất một hồi xong, Trịnh Mã Thủy liền rêu rao trên đường. Mọi người tới đây mà xem, Trung thất bị trói, bị treo trên cột cờ đây này. Một số người đã thức giấc nhưng vẫn chưa mở cửa. Sau khi nghe thấy tiếng như mổ lợn của Trịnh Mã Thủy, họ liền tranh nhau mở cửa, rồi kéo tới trước cửa nhà Trung thất. Những người chuẩn bị dậy hoặc chưa dậy, nghe thấy tiếng động ngoài đường cũng lục tục bò dậy. Từ trước tới giờ, thị trấn đường chưa từng có một trò vui nào cả. Việc Trung thất trần như nhộng bị treo trên cột cờ, há chẳng phải là trò vui hiếm có hay sao? Lúc Tống Kha dẫn được Tam Đại Tử tới cửa nhà Trung thất thì đã có không ít người hiếu kỳ tới xem. Họ nhìn Trung thất đang thoi thóp trên cột cờ với nhiều thái độ khác nhau. Phần lớn ngoác miệng ra bình luận, thế nhưng hoàn toàn không ai có ý định trèo lên cột cờ lôi Trung thất xuống. Ánh mắt Tam Đại Tử dừng lại ở phần dưới của Trung thất. Phần dưới của Trung thất đã nát toét, phía trên còn dấu tích của thuốc dán. Toàn thân Tam Đại Tử rùng lên một cái. Đột nhiên nhớ tới đêm đó, chính hắn cũng làm tình với cô kỹ nữ Dương Phi Nga. Người Tam Đại Tử trong giây lát ngơ ngáy điên cuồng, giống như có rất nhiều kiến bò lên vậy. Không chỉ toàn thân mà cả da đầu hắn cũng ngứa không chịu nổi. Điều khiến mọi người cảm thấy hứng thú hơn không phải là việc Trung thất bị treo trên cột cờ, mà là bệnh tật của hắn. Trung thất còn chưa kịp để Dương Phi Nga bộc bạch về má mì lý, thì việc hắn mắc bệnh hoa liễu đã phơi bày trong thị trấn. Lúc này Trung thất chẳng còn chút oai phong nào nữa. Có lẽ vĩnh viễn hắn sẽ không thể oai phong được nữa. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, hắn trở thành kẻ hèn hạ nhất thị trấn đường. Tất cả những người đang đứng dưới cột cờ đều đang nói những điều khiếm nhã về hắn mà không sợ bị trả thù. Thậm chí đến cả mảnh vải che thân của hắn cũng bị lột sạch. Khẩu súng Mosè thường đeo bên mình cũng không thấy đâu. Còn có thể làm gì được nữa? Chẳng có ai cứu hắn cả, thậm chí cả bọn thuộc hạ trong đội bảo vệ. Ngay cả họ hàng thân thích nhà hắn cũng không thèm quan tâm. Ngay cả lão tộc trưởng chịu trách nhiệm chỉ huy người trong gia tộc Trung dìm chết Thẩm Văn Tú xuống dòng sông lúc này cũng trốn trong một góc tối. Ông ta tức run người nói: "Thật xấu hổ quá. Người nhà họ Trung không biết phải giấu mặt đi đâu nữa." Mẹ của Trung Thất đang làm bữa sáng cho hai thằng cháu nội. Sau khi nghe thấy người khác nói về Trung Thất, chỉ lạnh lùng đáp lại: "Cái thằng nghiệp chủng đó, sớm muộn cũng có ngày hôm nay mà. Cứ mặc kệ nó. Tất cả đều trong dự liệu của tôi. Tôi chỉ còn nắm xương già như thế này, làm sao quản được nhiều chuyện như vậy chứ?" Lúc mẹ Trung Thất nói vậy, từ trong phòng vọng ra tiếng cười khúc khích của hai cậu con trai Trung Thất. Thế vậy người báo tin lùi thủi đi ra. Người đó lại tới ủy ban thị trấn. Cửa lớn của ủy ban vẫn đang đóng chặt. Người đó gõ cửa. Người mở cửa là đội phó đội bảo vệ Trư Cốc. Trư Cốc nghe xong, không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ nói với người đó rằng: "Tôi phải đi báo với chủ tịch một tiếng." Trư Cốc vào trong không lâu liền đi ra bảo người đó rằng: "Chủ tịch Du nói rồi, Trung Thất hiện không phải là đội trưởng đội bảo vệ nữa, cũng không phải là người trong thị trấn nữa. Chúng tôi không quản nhiều chuyện như vậy đâu." Nói xong, Trư Cốc đóng cửa lại. Người đó đứng bên ngoài cửa lớn ủy ban phàn nàn: "Liên quan quái gì tới tôi chứ? Đúng là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Ông mày về nhà ngủ một giấc cho đã đời." Tống Kha nhìn thấy Tam Lại Tử đang run bần bật liền hỏi: "Tam Lại Tử à, sao lại run vậy?" Tam Lại Tử cố nặn ra nụ cười đau khổ: "Tôi có run đâu, sao tôi lại run chứ?" Tống Kha thở dài than: "Không run thì tốt, không run thì tốt. Sao lại chẳng có một ai lên cứu Trung Thất thế? Tiếc là mình không dám trèo lên cột cờ đó." Tam Lại Tử nói: "Họa sĩ Tống à, ý của anh là muốn tôi trèo lên cột cờ đó rồi cởi dây trói cho Trung Thất, sau đó mang hắn xuống phải không?" Tống Kha gật đầu: "Chẳng phải là anh rất giỏi trèo cây đó sao?" "Nhưng Trung Thất chưa từng giữ thể diện cho tôi bao giờ, lại còn thường xuyên mắng tôi là đồ chó nữa." "Bất luận thế nào thì cũng nên có người lên cứu Trung Thất chứ. Lẽ nào lại dương mắt nhìn anh ta chết trên cột cờ sao?" Người dân trong thị trấn thích xem người khác chết, giống như xem trò biểu diễn của những người phiêu bạt giang hồ vậy. Lúc Thẩm Văn Tú chết, họ cũng đứng nhìn cô ấy chết hệt như lúc này. Tam Lại Tử đáp lại. Tống Kha nói một cách nghiêm túc: "Tam Lại Tử à, nếu như còn chút tình người thì anh lên cột cờ để cứu Trung Thất xuống đi. Tôi sẽ tiếp ứng cho anh ở dưới này." Tam Lại Tử chen vào đám người, tới trước cột cờ, trèo lên thoăn thoắt như một con khỉ. Một trận gió thổi tới lạnh buốt người. Tam Lại Tử thầm nghĩ: "Bây giờ tôi cứu Trung Thất xuống, nếu như tôi bị như vậy thì ai sẽ tới cứu tôi đây?" Tam Lại Tử bỗng cảm thấy thị trấn đường cô quạnh khó hiểu. Tiếng gió rít và tiếng người nói lầm rầm đã biến đâu hết. Hắn chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Thị trấn đường với vẻ bề ngoài tưởng như yên bình lại nổi sóng gió. Cái chết đáng sợ của ông Chu, rồi chuyện Trung Thất bị một người bí mật lột trần treo lên cột cờ. Người dân trong thị trấn còn không biết trong tiết cuối thu đáng sợ này sẽ xảy ra những chuyện gì nữa. Mặc dù người dân thị trấn rất thích xem những trò vui, họ không thèm quan tâm tới sống chết của người khác, nhưng chẳng ai mong sự đen đủi đó giáng vào mình. Chính vì điều này, lúc họ bàn tán về người khác thì bản thân họ cũng đang phấp phỏng. Về cái chết của Chu Quý Sinh, vì tin tức đã được bịt kịp thời nên số lượng người bàn tán về chuyện này không nhiều. Có chăng cũng chỉ là sự hồ nghi về cái chết của ông mà thôi. Chủ đề mọi người bàn luận nhiều nhất chính là Trung Thất. Không ai biết người đã lột trần hắn rồi treo lên cột cờ kia là ai. Đến cả người trong quán Tiêu Dao cũng không biết. Lý Mị Nương sau khi biết chuyện đã tra hỏi Dương Phi Nga. Dương Phi Nga khóc lóc, nước mắt nước mũi ròng ròng, một mực khẳng định mình không biết gì. Ngoài việc trong phòng lúc đó còn có một người nữa. Lúc đó cô cũng rất sợ, co rúm lại trên giường, sau đó đầu cô bị đánh mạnh một cái rồi bất tỉnh nhân sự. Từ khi cô tỉnh lại thì nghe tin Trung Thất bị lột trần treo trên cột cờ. Để chứng minh tính chân thực trong lời nói của mình, cô còn cho mụ Lý Mị Nương xem vết sưng u ở trên đầu. Lúc này nói chuyện đã không thể che giấu được nữa, Dương Phi Nga kể cho mụ Lý Mị Nương nghe chuyện mình mắc bệnh hoa liễu. Cô cho rằng mụ ta nghe xong chuyện sẽ đuổi cô đi ngay. Nào ngờ mụ ta vừa hút ống điếu vừa nói với cô. Làm cái nghề này, mắc bệnh hoa liễu là chuyện thường thôi. Không những không đuổi cô đi mà mụ ta còn sai người giám sát. Dương Phi Nga cũng muốn chạy trốn cũng không được nữa rồi. Có người nói, trung thất bị treo lên cột cờ là do hồn ma của Thẩm Văn Tú. Cô ta làm vậy là để báo thù. Là có người đồn rằng đêm hôm đó thổ phỉ Trần Lan Đầu mò vào thị trấn với mục đích cướp khẩu súng mô dê của hắn. Nhưng lý do vì sao tên thổ phỉ lại lột sạch quần áo của trung thất rồi treo hắn lên cột cờ bêu xấu vẫn là một câu đố. Lại có cách suy luận khác, nói là dù Vũ Cường đã trở về thị trấn, hắn đã làm những việc trên đồng thời còn cướp súng mô dê của trung thất. Kiểu suy luận này nghe ra có vẻ hợp lý nhất. Dù Vũ Cường không giết trung thất vì biết hắn đã mắc bệnh hoa liễu, còn việc treo trung thất lên cột cờ là để trung thất sau này sẽ phải sống một cuộc sống không bằng chết trước mặt người dân thị trấn đường. Chiêu này xem ra độc ác biết bao. Lại có người nói, sau khi được trốn khỏi thị trấn đã đầu quân cho thổ phỉ Trần Lan Đầu. Vào đêm tối tăm gió lộng đó, bọn chúng cùng mai phục tại quán Tiêu Dao. Những chuyện xảy ra ở thị trấn đường khiến rất nhiều người thay đổi cách nhìn của họ đối với Tống Kha. Chỉ có một người từ đầu tới cuối vẫn căm hận anh ta tới xương tủy, chính là mụ Hồ Nhị Tẩu. Không hiểu tại sao mụ ta lại ác cảm với anh như vậy. Đó là một buổi trưa hè oi bức. Quán ăn vắng tanh, không có một người khách nào. Mụ Hồ Nhị Tẩu tự mình làm một bát mì trộn hành rồi ăn một cách ngán ngẩm. Người đi lại trên đường thưa thớt, mụ ta hờ hững liếc xéo sang cửa hiệu truyền thần đối diện. Cửa tiệm vẫn đóng im ỉm, cửa sổ gian gác xếp phía trên cũng đóng chặt. Mụ ta nghĩ thầm, không hiểu lúc này họa sĩ Tống có ở trong đó không nhỉ? Cậu ta đang làm gì? Nghĩ tới mùi hôi tanh trên người Tống Kha, mụ ta lại chẳng muốn ăn uống gì nữa. Đập mạnh đôi đũa xuống bàn rồi hằn học gầm lên. Có trách, cũng chỉ trách cái thằng họa sĩ Tống thối khắm kia. Chỉ nó đã khiến việc làm ăn của mình càng lúc càng ế ẩm. Đúng lúc này, Tam Đại Tử xuất hiện ở cửa quán, nhìn mụ ta với ánh mắt rất kỳ lạ. Mụ ta vốn đã bực tức ở trong người, lại thêm ánh mắt soi mói của Tam Đại Tử lại càng bực. Mụ ta cảm thấy thân thể đau nhức. Tam Đại Tử trợn mắt nhìn mụ ta, chẳng nói chẳng rằng. Một lát sau không kìm nén nổi cơn tức giận, mụ Hồ Nhị Tẩu bắt đầu gào lên. Tam Đại Tử, mày muốn gì hả? Tam Đại Tử không đáp lại, hắn lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Ngực mụ ta phập phồng mạnh theo nhịp thở, miệng giống lên. Thế này là thế nào? Thế nào hả? Đến cả một thằng vô dụng cũng dám nhìn tao xét nét. Mày làm thế là muốn tao chết phải không? Mụ Hồ Nhị Tẩu không thể nuốt nổi mì nữa. Mụ ta đứng phắt dậy, tức tốc đổ bát mì vào thùng nước gạo. Mụ ta cảm thấy mình đã thay đổi một cách khó hiểu, nóng nảy vô độ. Càng nghĩ mụ ta càng cảm thấy chán. Mụ ta liền bê chậu nước bẩn để trên bếp tới chiếc cửa hiệu truyền thần, hắt mạnh lên cửa, sau đó mụ chửi đồng vài tiếng. Không hiểu bọn ma quỷ ở đâu tới, khiến bà đây chẳng làm ăn gì được. Mụ ta khiêu khích như vậy mà vẫn chẳng thấy họa sĩ Tống có phản ứng gì. Mụ ta bỗng dưng cảm thấy cột sống ớn lạnh, vội vàng ôm chậu gỗ về quán của mình. Bầu trời dày đặc mây đen giống như là một chiếc vung khổng lồ. Tam Lại Tử đứng trên sườn núi Ngũ Công Lĩnh với những ngôi mộ nhấp nhô. Những cây cỏ khô héo toát lên sự chết chóc. Hắn nhìn thấy một con chó đen đang chạy về phía mình. Sắc mặt u uất, ánh mắt tàn khốc lạnh lẽo, hắn ngồi xuống nhìn chằm chằm vào con chó đen kia. Trong đầu Tam Đại Tử bỗng vang lên tiếng rắn trườn qua bụi cây. Hắn bất giác rùng mình. Trên sườn núi lúc này chỉ có Tam Đại Tử và con chó đen đang chạy gần về phía hắn. Con chó chạy tới gần Tam Đại Tử, cách hắn khoảng 2 trượng thì dừng lại. Nó ngửi gì đó trên những cây cỏ dại bằng cái mũi thính của mình. Bỗng đám cỏ khô rung lên, con chó đen không kịp dãy giụa đã biến mất trong đám cỏ khô. Tam Đại Tử nghe thấy tiếng con chó đen kêu lên sợ hãi liền đứng dậy đi về phía nó. Con chó đen đang gặm một khúc xương lợn còn dính ít thịt ở trong hố. Nó không hề biết rằng nguy hiểm đang ở rất gần. Tam Đại Tử nuốt nước bọt lòng thầm nghĩ. Một khúc xương ngon biết bao. Hắn rất muốn nhảy xuống hố giành lại khúc xương trong miệng con chó rồi gặm sạch sẽ phần thịt dính ở trên đó. Nhưng hắn không làm vậy. Nghĩ tới tiếng rắn trườn trong lùm cây, Tam Đại Tử gạt ngay ý nghĩ trẻ con kia. Mắt Tam Đại Tử lộ rõ vẻ hung tợn, hắn vừa lấy chiếc xẻng trên lùm cây rồi hét toáng lên. Tao không muốn giết chó. Tam Đại Tử dùng xẻng hất đất xuống hố như một thằng điên. Lúc này con cháu mới ý thức được mạng sống của mình đang gặp nguy hiểm, liền nhả cục xương ra kêu lên sợ hãi. Định nhảy ra khỏi hố để thoát thân, nhưng không kịp nữa rồi. Nó kêu gào thế nào đều không có tác dụng. Lớp bùn đất Tam Đại Tử hất vào hố dần lấp đầy con chó. Lúc chỉ còn hở cái đầu, con chó không còn sức để kêu gào nữa. Nó thẻ lưỡi ra một cách vô vọng, thở thoi thóp, nước mắt chảy ra. Tam Đại Tử thanh minh. Không phải tao muốn giết mày, không phải đâu. Tam Đại Tử liên tục hất đất vào hố, chẳng mấy chốc đã chôn sống con chó. Không ai nhìn thấy Tam Đại Tử chôn sống con chó, mà cũng chẳng có ai nhìn thấy Tam Đại Tử đã làm gì để nhử con chó tới sườn núi này. Chôn sống con chó xong, Tam Đại Tử liền ngồi bệt xuống đất thở phì phò. Trong lòng hắn đang gào thét. Đừng! Tôi sẽ không giết chó nữa! Không giết! Tam Đại Tử bỗng cảm thấy hơi ngứa ở đũng quần. Hắn thất sắc lo nghĩ không hiểu cái đó của mình có nát toét như trung thất không. Tam Đại Tử hối hận tối hôm đó đã mò tới quán Tiêu Dao. Không những thế, bây giờ tất cả mọi người trong thị trấn đều biết Dương Phi Nga cũng mắc bệnh hòa liễu. Tam Đại Tử đứng dậy, chạy thục mạng về phía khe suối. Nhìn xung quanh một lần, phát hiện không có ai, hắn liền tuột quần, cúi đầu rồi lật đi lật lại thằng cu không bao giờ còn có thể cưng cứng được nữa của mình. Không nhận thấy có gì bất thường, hắn cảm thấy đỡ lo hơn rồi kéo quần lên. Tam Đại Tử vẫn chưa kịp thắt dài rút thì lại thấy ngứa trở lại. Hắn liền tuột quần ra rồi đi tới bờ suối, ngồi xổm rồi lấy tay kỳ cọ, rửa ráy cho cái của quý của mình. Nước suối lạnh cóng, Tam Đại Tử lạnh tới mức run bắn lên. Tống Kha vẫn chưa hỏi Lăng Sơ Bát về chuyện tại sao bức ảnh của Tô Tĩnh lại ở trong hộp đựng nữ trang của cô. Mỗi lần Tống Kha tới ngôi nhà nhỏ bằng gỗ trong rừng, Lăng Sơ Bát lại dùng canh móng giò và sự dịu dàng của mình bịt miệng Tống Kha lại. Tối hôm nay, Lăng Sơ Bát không nấu canh móng giò mà nấu canh xuyên sơn giáp lấy trong rừng. Lúc hầm canh, cô không những bỏ rễ hương đằng tử mà còn cho các loại thuốc bổ như kỳ tử nhân sâm vào. Tối nay, sau khi Lăng Sơ Bát thổi tắt đèn, toàn thân Tống Kha lại dạo rực. Sau mỗi lần hòa làm một, Lăng Sơ Bát đều nằm khóc trên bộ ngực gầy gò của Tống Kha. Cô khóc vì hạnh phúc. Cuối cùng, dưới sự chăm lo tâm bổ của Lăng Sơ Bát, Tống Kha từ người đàn ông gầy gò, yếu đuối đã trở thành người đàn ông khỏe mạnh như trong mộng của cô. Lăng Sơ Bát tham lam ngửi mùi tanh trên người của Tống Kha. Nước mặt cô lã chã tuôn rơi trên ngực anh. Tống Kha vuốt ve tấm lưng mịn màng của cô khẽ nói. Tô Tĩnh, à không Sơ Bát, sao em lại đối tốt với anh như vậy? Lăng Sơ Bát dịu dàng đáp lại. Anh muốn nghe em nói dối hay là nói thật? Tống Kha cười. Thật cũng muốn nghe, mà dối cũng muốn nghe. Lăng Sơ Bát cũng cười trong bóng tối. Tống Kha không nhìn thấy khuôn mặt cô, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được cô cười rất lẳng. Người con gái miền núi trông rất chất phác này vào buổi tối lại có nụ cười lẳng lơ khiến người khác phải rung động. Lăng Sơ Bát nói. Nói thật thì em bị hấp dẫn bởi mùi trên người của anh. Trên đời này những người đàn ông có mùi rất nhiều, thế nhưng người có mùi kỳ lạ như anh thì chỉ có một mà thôi. Em mê cái mùi tanh thối trên người anh. Chỉ cần ngửi thấy mùi này, cho dù có phải chết vì anh, em cũng cam lòng. Tống Kha ôm chặt lấy Lăng Sơ Bát vào lòng. Sao em lại thích mùi tanh thối trên người anh vậy? Lăng Sơ Bát im lặng một lát rồi nói. Không thể nói cụ thể là vì sao, tóm lại là em thích. Tống Kha lại cười trong bóng tối. Sơ Bát à, vậy em nói dối đi. Lăng Sơ Bát luồn tay vào tóc Tống Kha vò nhẹ dịu dàng nói tiếp. Nói dối thì anh không giống với đàn ông miền núi. Tuy rằng họ rất to khỏe nhưng lại thô tục. Vừa nhìn thấy anh, em đã muốn ôm anh vào lòng để bảo vệ cho anh. Anh khác hẳn với đàn ông ở đây. Em thích bộ dạng đáng thương của anh. Họa sĩ Tống à, anh có thích em không vậy? Tống Kha không trả lời, luồn tay xuống bụng của Lăng Sơ Bát. Bụng của cô hơi nổi lên, dường như phía trong có gì đó đang chuyển động. Tay của Tống Kha run nhẹ, anh tự hỏi mình liệu có phải Lăng Sơ Bát có bầu chăng? Anh hỏi tiếp. Sơ Bát, có phải em... Tống Kha còn cảm thấy da bụng Lăng Sơ Bát không mịn màng như các vùng da khác, dường như có rất nhiều sẹo to gồ lên. Lăng Sơ Bát đẩy tay Tống Kha đang đẩy trên bụng mình ra. Lăng Sơ Bát dùng tay bịt miệng Tống Kha để anh không thể nói tiếp được. Cô khẽ nhắc. Họa sĩ Tống à, anh nên về thôi. Đầu óc của Tống Kha lại trống rỗng, Đồ tể Trịnh Mã Thủy không còn giữ bầu dục lại cho Trung Thất nữa. Bây giờ người tới hàng thịt của ông ta lấy bầu dục hàng ngày là Trừ Cốc. Trừ Cốc hiện tại là đội trưởng đội bảo vệ. Hắn cũng đeo trên người khẩu súng Mosê, ngồng nghênh rượu phố Dương Oai trên đường. Người dân trong thị trấn đã quen với điều này, bởi kẻ nào làm điện thoại đội bảo vệ cũng như vậy. Sau khi Trừ Cốc làm đội trưởng đội bảo vệ, mụ chủ quán Tiêu Dao đã tìm riêng cho hắn một cô gái trẻ. Trừ Cốc cũng giống với Trung Thất, thường xuyên ngủ lại trong quán Tiêu Dao. Điều khác biệt giữa Trừ Cốc và Trung Thất là Trừ Cốc tận tình cung kính Lý Mị Nương. Việc này khiến bà mụ rất vui, thường xuyên nói tốt về Trừ Cốc trước mặt chủ tịch Du Trường Thủy. Ở bên kia, Trừ Cốc gặp mọi điều may mắn, thì phía bên này, tuy thời tiết chưa vào đông, nhưng Trung Thất đã phải sống chuỗi ngày lạnh lẽo. Từ sau khi được Tam Đại Tử cứu từ cột cờ xuống, hắn nằm liệt trên giường 3 ngày 3 đêm không có ai ngó ngàng tới. Sau khi về nhà, mẹ hắn thậm chí còn chẳng thèm nhìn tới hắn một lần, mà dẫn hai đứa cháu sinh đôi tới sống tại nhà một người họ hàng ở rất xa. Trung Thất nằm trên giường ngủ ly bì 3 ngày 3 đêm mới hoàn hồn. Hắn bỏ dậy rồi đi một vòng quanh căn nhà lạnh lẽo trống rỗng. Sự cô độc dâng cao như nước chiều bao vây hắn ở khắp nơi. Trung Thất nước mắt lưng tròng đi tìm bức truyền thần của Thẩm Văn Tú. Đối mặt với người phụ nữ đẹp nhất thị trấn Đường, đã từng đầu gối vai ấp và cũng đã từng chịu đủ mọi nỗi dày vò của hắn, hắn không khóc nổi nữa. Cái nhà này đã chẳng có chút sinh khí nào. Trung Thất vốn cao to mới bây giờ trông như là một con bọ thối. Đúng lúc Trung Thất đang ôm bức truyền thần của Thẩm Văn Tú, lòng đang tự trách mình thì bên ngoài cửa vọng tới tiếng đập cửa ầm ầm. Lúc này còn có ai nhớ tới hắn chứ? Trung Thất ôm niềm hy vọng và nỗi cảm động ra mở cửa. Trung Thất sững người. Đứng trước cửa lúc này là tay đồ tể Trịnh Mã Thủy. Khuôn mặt hắn xa sầm, trong tay là con dao mổ lợn sáng quắc. Hai chân Trung Thất run lên, hắn yếu ớt cất tiếng. Anh định làm gì thế? Nhìn thấy bộ dạng lúc này của hắn, Trịnh Mã Thủy liền khua khua con dao trong tay lạnh lùng đáp lại. Đội trưởng Trung Thất, mày mà cũng có ngày hôm nay sao? Nếu Trung Thất không bám vào khung cửa, chắc đã ngã phịch xuống đất rồi. Con dao mổ lợn trên tay Trịnh Mã Thủy phát ra những tia sáng lành lạnh khiến hắn sợ hãi không mở mồm được. Hắn chỉ còn biết trợn tròn mắt giống như con cá sắp chết vậy. Trung Thất bây giờ không phải là Trung Thất khi trước, không có khẩu súng trong tay, hắn đã mất hẳn cái uy của người đàn ông. Trịnh Mã Thủy lại khua con dao mổ lợn, lạnh lùng nói tiếp. Trung Thất, mày phải biết tao tới đây làm gì mới đúng chứ? Trung Thất gật đầu lia lịa. Trịnh Mã Thủy nói tiếp. Mày ăn hết của tao 432 quả bầu dục, nhưng có tới 332 quả chưa trả tiền. Tao tính rẻ cho mày, thì cũng phải trả cho tao 3 đồng đại dương. Mày xem làm gì thì làm. Đôi môi xám ngoét của Trung Thất run lên, chẳng nói được lời gì. Giọng của Trịnh Mã Thủy càng gay gắt. Trung Thất, hôm nay mày đừng hòng giở trò với tao, không có tác dụng gì đâu. Bây giờ tao không còn sợ mày nữa. Mà không, trước khi nào tao sợ mày cả. Bởi trước đây tao là tao nể mặt mày thôi. Bây giờ cho mày hai lựa chọn. Một là vui vẻ trả tiền cho tao, tao còn có thể coi mày là con người. Sau này có gặp, tao còn chào hỏi. Còn lựa chọn còn lại, tức là mày không trả tiền cho tao. Như thế cũng được, nên tao sẽ chặt một cánh tay của mày, rồi vứt vào hố phân trong ngõ Thì Niệu. Mày xem làm gì thì làm. Phải một lúc lâu sau, Trung Thất mới khó khăn đáp lại. Tôi sẽ trả. Trịnh Mã Thủy cười. Tao đã nói rồi mà. Dù gì mày cũng từng làm đội trưởng đội bảo vệ. Chút tiền này có là gì đâu chứ. Thôi, mày mau lấy tiền đi. Tao sẽ ngồi đây chờ mày. Trung Thất chửi thầm ở trong lòng. Đúng là đồ tiểu nhân. Trung Thất vào nhà, lấy ra một cái xẻng rồi đi vào phòng ngủ. Hắn chui vào gầm giường, sau đó lấy xẻng đào một góc đất, lộ ra một chiếc lọ sành. Hắn lấy từ trong chiếc lọ sành, cầm trong tay 3 đồng đại dương lạnh, trong lòng thầm nghĩ. Đã lầm ở bước đường cùng này rồi, có nhiều tiền hơn nữa còn có tác dụng gì chứ? Vừa tiễn xong thằng quỷ đòi nợ Trịnh Mã Thủy, Trung Thất liền nhớ tới Dương Phi Nga. Con đàn bà bình thường đê tiện như đống cứt trong mắt hắn, bỗng trở thành một tia hy vọng trong đời hắn, bởi nó có thể sống cùng hắn tới cuối đời. Lòng Trung Thất phút chốc dâng lên niềm xúc động, hắn muốn tới quán Tiêu Dao chuộc thân cho Dương Phi Nga, sau đó đưa cô ta về sống cùng với hắn. Trung Thất lại chui xuống gầm giường lấy ra 10 đồng đại dương, sau đó dùng chiếc khăn trắng gói lại cẩn thận. Hắn ra ngoài với bao vải trắng. Hắn đi ra khỏi ngõ rồi đi về hướng thị trấn, về phía ngõ hoàng đế. Lúc này, Trung Thất đã tê dại. Hắn không thèm quan tâm tới những ánh mắt khinh bỉ của người dân trong thị trấn ném về phía mình. Hắn cảm thấy muốn vô liêm sỉ cũng phải dũng cảm. Còn phải dũng cảm hơn nhiều so với sống quang minh chính đại. Hắn lại giống với thời Đào Ngũ khi xưa, lại một lần nữa tìm được niềm tin để sống tiếp. Hắn đợi tới trước cửa quán Tiêu Dao trong ngõ hoàng đế. Hắn nghe thấy lệnh oan tù tì vọng ra từ quán rượu Hồng Phúc. Âm thanh đó chọc vào tai hắn. Hắn đang bước vào cổng lớn quán Tiêu Dao thì đã bị chặn lại. Trung Thất nói, cho tao vào. Người coi cửa đó rất ngang ngạnh, căn bản không coi hắn ra gì. Bà chủ bọn tao đã dặn kỹ, ai cũng có thể bước vào cửa quán Tiêu Dao, chỉ có mình mày là không được. Mày đi nhanh đi, đừng để cho mọi người phải khó chịu. Lòng Trung Thất đau đớn tột cùng. Lúc này không ít người vây lại xem, đã ngoác miệng cười nhăn nhở, cứ như thể một trò hay sắp sửa được biểu diễn vậy. Trong đó còn có không ít người đã từng là thuộc hạ của hắn, đội viên đội bảo vệ. Trung Thất im lặng một hồi, lấy hết can đảm nói lớn về phía quan Tiêu Dao. Lý Mị Nương, tôi muốn chuộc Dương Phi Nga, tôi muốn Dương Phi Nga làm vợ tôi. Tất cả mọi người đứng xung quanh được một trận cười nghiêng ngả. Lý Mị Nương đang cùng chủ tịch Du Trường Thủy ngồi hút điếu cày trên chiếc ghế thái sư đặt trong sảnh phòng khách quán Tiêu Dao. Lý Mị Nương nghe thấy tiếng gọi của Trung Thất, nốt ruồi to bằng hạt đậu trên mép mụ lại giật giật. Mụ ta nhả khói đặc, đắc chí reo lên. Em biết ngay thế nào hắn cũng mò tới. Chủ tịch Du à, anh thua rồi nhé. Chủ tịch Du cũng nhả khói hỏi. Em định thế nào? Lý Mị Nương cười đáp lại. Anh nói phải làm sao? Anh thấy, hay là cứ để cho hắn dẫn đi thôi. Dù gì con điếm này cũng chẳng còn ai thèm nữa. Giữ ở quán Tiêu Dao lại phải cho ăn, cho ở miễn phí. Lý Mị Nương đặt bịch ống điếu xuống bàn, cười nhạt nói. Trung Thất còn nợ em 5 đồng đại dương. Ngoài ra hắn muốn dẫn con tiện nhân này đi mà không trả 5 đồng đại dương tiền chuộc, thì em thà để cho con tiện nhân này nằm khắm khú ở quán Tiêu Dao. Chính nhất quyết không để thằng chó Trung Thất này nhặt đâu. Du Trường Thủy thở dài. Thôi mà, dù gì thì Trung Thất cũng đã theo anh rất lâu rồi. Không có công thì cũng phải chịu vất vả nhiều. Chúng mình bạc bẽo với nó thế, chỉ sợ lại bị người ta bàn ra tán vào thôi. Lý Mị Nương gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn. Hôm đó, nó bị người ta treo lên cột cờ, anh cũng chẳng thèm bận tâm, còn sợ gì miệng lưỡi thiên hạ chứ. Những gì phải nói sớm muộn gì cũng được nói ra thôi mà. Anh cũng không thể bịt hết được miệng của người dân trong thị trấn, đúng không? Trung Thất, cái thằng chó này, mỗi lần trợ phiên đều giấm dúi thu phí bảo hộ sau lưng anh, tính ra cũng nuốt không ít tiền đâu. Thế nên anh không cần phải xót xa cho hắn, mọi chuyện đều do hắn tự làm tự chịu thôi. Chủ tịch Du trầm ngâm một hồi rồi rít một hơi dài thuốc lào. Lúc này, người coi cửa đã chạy vào sảnh, thông báo với chủ tịch Du và Lý Mị Nương. Trung Thất đang quỳ trước cửa lớn, hắn nói nếu không cho hắn chuộc Dương Phi Nga ra, hắn sẽ quỳ ở bên ngoài đến chết thì thôi. Lý Mị Nương mỉa mai. Xem ra là hắn cũng thật là có tình có nghĩa đấy. Mày đi ra nói với hắn, nếu đưa đủ cho tao 10 đồng đại dương, thì tao sẽ để hắn đưa Dương Phi Nga đi. Bằng không có quỳ chết ở đó, cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Người coi cửa dạo một tiếng rồi chạy ra ngoài. Một lát sau, người coi cửa lại chạy vào sảnh đưa cho Lý Mị Nương một bao bộ bằng vải trắng. Bà chủ à, cái này là Trung Thất đưa cho bà đấy. Hắn nói đây là 10 đồng đại dương. Mặt Lý Mị Nương tươi rói rói. Mụ ta đặt bao vải trắng đó lên bàn. Mụ ta háo hức mở ra. Mắt Lý Mị Nương sáng rực lên. Những đồng bạc trắng đó phát ra tia sáng mê hồn người. Lý Mị Nương đếm không thừa không thiếu, đúng vừa đủ 10 đồng đại dương. Mụ ta nói với chủ tịch. Xem ra là thằng chó Trung Thất này cũng có chuẩn bị. Sắc mặt chủ tịch Du nặng nề, ông ta lạnh lùng. Tiền em đã nhận được rồi, hãy để Dương Phi Nga đi theo hắn ta. Đừng ở đó mà làm khó họ nữa. Lý Mị Nương từ cười đáp lại. Đương nhiên rồi. Dương Phi Nga mặt mũi xanh xám, cố lê bước tới cửa lớn quán Tiêu Dao. Vừa nhìn thấy Trung Thất đang quỳ trước cửa, nước mắt cô lã chã tuôn rơi. Cô quỳ xuống trước mặt Trung Thất rồi ôm lấy hắn khóc nức nở như ở chỗ không người. Trung Thất đứng dậy, dìu Dương Phi Nga, Hai người đỡ nhau đi về hướng nhà trung thất trong tiếng cười chế giễu của mọi người. Trên đường còn có người đi theo họ chê cười, chỉ mắng, còn liên tiếp nhổ nước bọt vào họ nữa. Trương Thiếu Văn khai trương lại cửa hiệu quan tài sau cái chết của ông Chu Quý Sinh. Sau đó, anh ta không còn tới sòng bạc đánh bạc nữa. Những con bạc bạn hắn phải vô cùng ngưỡng mộ anh ta. Nói không đánh bạc nữa là không đánh bạc nữa. Hạ quyết tâm đến cùng luôn. Đội trưởng đội bảo vệ mới nhận chức Trư Cốc tới tìm. Hỏi anh ta rất nhiều vấn đề kỳ lạ, cứ như thể cái chết của ông Chu Quý Sinh có liên quan tới anh ta vậy. Trương Thiếu Bằng hơi hoang mang. Nếu chủ tịch Du quyết tâm xử lý thì anh ta có trốn thế nào cũng không thoát được. Hơn nữa, lúc này Du Vũ Cường không ở thị trấn đường. Nếu như Du Vũ Cường ở đây, thì chủ tịch Du muốn động tới hắn cũng phải cân nhắc. Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Thiếu Băng liền kiếm hai con gà trống cùng vò rượu ngon đang đêm tới nhà của chủ tịch Du để bày tỏ chút lòng thành. Chủ tịch Du cũng chẳng nói gì nhiều, nhận lễ của Trương Thiếu Băng. Điều này ít nhiều khiến Trương Thiếu Băng cảm thấy yên tâm. Trương Thiếu Băng không hút thuốc, cũng không uống rượu, chỉ thích uống trà. Đúng lúc hắn cầm cốc trà đưa lên miệng thì nhìn thấy Trung Thất và Dương Phi Nga dìu nhau đi trên đường. Anh liền bỏ cốc trà nóng còn tỏa mùi hương nồng xuống bàn. Trương Thiếu Băng không phải loại người thích hóng chuyện, nhưng anh ta vẫn bước ra cửa tiệm, mắt dõi theo bóng Trung Thất và Dương Phi Nga rẽ vào ngõ nhỏ. Trương Thiếu Băng nhìn thấy hai người này đáng thương vô cùng, anh cũng siêu lòng thương cảm, mặc dù trước đây cũng chẳng ưa gì Trung Thất. Tên đồ tể Trịnh Mã Thủy tiến tới trước mặt hắn, cười nham hiểm rồi nói: "Ông chủ Trương à, theo tôi tính toán thì ông sắp có vụ làm ăn rồi đấy." "Thế nghĩa là sao?" "Trong điều bộ Trung Thất và Dương Phi Nga, chắc cũng chẳng sống được bao lâu nữa." "Trịnh Mã Thủy, ông hãy cứ lo chuyện bán thịt lợn của mình thôi, đừng quan tâm tới quá nhiều chuyện như vậy." Trịnh Mã Thủy cười nhạt đáp lại: "Ông cứ chờ mà bán quan tài đi." Trương Thiếu Băng nghe Trịnh Mã Thủy nói vậy, cảm thấy buồn nôn, suýt nôn ra ngoài. Trịnh Mã Thủy đúng là đồ dậu đồ bìm leo. Lúc Trung Thất vẫn chưa gặp nạn, hắn cũng cung tận tụy với Trung Thất. Đến giờ Trung Thất xa cờ lỡ vận như vậy, hắn liền chủ ẻo người ta chết sớm. Từ đáy lòng Trương Thiếu Băng cảm thấy khinh thường loại người như Trịnh Mã Thủy. Trương Thiếu Băng không thể đoán được người tiếp theo sẽ chết ở thị trấn đường là ai. Cũng giống như chuyện anh ta không có cách nào đoán được ngày mai của mình ra sao. Ngày 28 tháng 9 âm lịch, đúng vào buổi tối thứ bảy sau khi ông Chu Quý Sinh chết. Lúc ông lang Trịnh Diệu Trung chuẩn bị đi ngủ, thì cô con dâu Hiếu Thảo mang tới một bát canh sâm cho ông uống. Ông nói với con dâu: "Sau này con không phải ninh canh sâm cho bố uống nữa. Bố đã ngần này tuổi rồi, uống gì cũng chẳng có tác dụng đâu." Cô con dâu cười đáp lại: "Bố à, bố đừng nói thế, bố sẽ sống lâu trăm tuổi." Ông lang Trịnh Diệu Trung vừa vứt dâu vừa nói: "Bố có phải là yêu quái đâu mà có thể trường sinh bất lão hả? Bố sống được chừng này tuổi đã tốt lắm rồi. Bây giờ sống thêm được ngày nào là tốt ngày đó." Sau khi con dâu ra khỏi phòng, Trịnh Chiêu Trung nới dài rút quần nằm trên giường. Ông vốn định tắt đèn dầu để đi ngủ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào lại để đèn cháy tiếp. Chờ tới lúc cạn dầu thì đèn sẽ tự tắt thôi, thật giống với cuộc đời một con người. Nằm trên giường, bất giác nhớ tới con chó đen đã mất tích hai ngày trước, lòng ông chịu nặng. Con chó đã theo ông nhiều năm, mỗi lần ông đi khám bệnh bên ngoài nó đều đi theo. Con người chứ có phải là cây cỏ đâu mà không có tình cảm chứ. Trịnh Chiêu Trung bảo con trai đi tìm hai ngày rồi nhưng vẫn không thấy. Ông nói với con mình: "Không cần phải tìm nữa đâu. Nếu còn sống, thế nào nó cũng chạy về. Còn nếu chết rồi, tìm cũng chẳng làm gì." Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng ông vẫn tiếc thương con chó khôn nguôi. Có điều ông không phải là người dễ dàng biểu lộ các trạng thái cảm xúc hỉ nộ ái ố mà thôi. Ông nhận thấy sự biến mất của con chó ẩn chứa sự nguy hiểm nào đó. Ông tự nhiên liên tưởng tới cái chết đáng sợ của ông Chu Quý Sinh. Trước khi ông ta chết, con chó vàng nhà ông ta cũng biến mất một cách kỳ lạ giống như con chó đen này. Lẽ nào... Dù gì ông cũng đã già, không còn đủ sức để nghiền ngẫm kỹ một vấn đề, nên không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ. Khoảng một canh giờ sau, từ cửa phòng ngủ của ông vang vọng lên tiếng sột soạt. Lúc này ông đã chìm sâu vào giấc ngủ, các căn phòng im lặng một cách đáng sợ. Âm thanh sột soạt đó cứ vang trong phòng. Một bóng áo trắng đứng phía ngoài cửa phát ra tiếng kêu nhỏ như thể đang niệm bùa chú gì đó. Tiếng sột soạt ban nãy chính là tiếng phát ra khi bò của con rắn xanh. Con rắn xanh đi men theo chân giường rồi bò lên giường. Dưới ánh đèn người nó phát ra màu xanh sáng. Nó nhanh chóng bò lên ngực của ông lang. Con rắn dừng lại, vươn cái đầu rắn hình tam giác lên miệng thè lưỡi đỏ. Miệng của ông lang vẫn đang mở. Những người lớn tuổi khi ngủ say thường thở bằng miệng. Một âm thanh thần bí xuyên qua cửa vào phòng ngủ của ông lang Trịnh Triều Trung. Con rắn xanh trong suốt phát sáng kia dường như đã nhận được mệnh lệnh từ âm thanh thần bí đó, nhanh chóng chui vào miệng ông lang rồi trườn xuống. Bóng trắng bên ngoài cửa lắc lư một hồi rồi bay đi, biến mất trong màn đêm dày. Ông Trịnh Triều Trung ngồi bật dậy, cảm thấy bức bối trong người. Dường như dạ dày của ông đã bị nhét đầy thứ gì đó. Một lát sau, ông cảm thấy có thứ gì đó đang chuyển động từ dạ dày tới khoang bụng của mình. Ông giơ tay sờ vào bụng mình, quả thực có thứ gì đó đang chuyển động lên xuống. Ông không thấy đau nữa, chỉ thấy ruột của mình cũng đang trượt đi. Ông nhớ tới con rắn bò từ miệng ông Chu Quý sinh ra sau khi ông ta chết. Rồi từ chuyện con rắn, ông liên tưởng tới việc con chó biến mất. Ông cố gắng mở to mắt, trong đầu ông lúc đó chỉ tồn tại đúng một từ, trùng độc. Ông biết, những người nuôi trùng độc rất sợ chó, và tới lúc này ông đã hiểu tại sao con chó nhà ông và con chó của ông Chu Quý Sinh lại biến mất một cách kỳ lạ như vậy. Ông đã chẩn đoán đúng, ông Chu Quý Sinh đích thị chết vì trùng độc. Hiện tại con trùng độc kia đã chui vào trong người ông, nhưng điều khiến ông không giải thích được là ai lại muốn đầu độc ông? Tại sao? Ông vốn là người có thể nói là độ nhân tế thế, cả đời chỉ lo việc cứu mạng người chứ chưa từng làm việc gì hại người cả. Hơn nữa, ông cũng chẳng gây thù kết oán với ai. Vậy thì ai lại cố tình hạ độc thủ tàn nhẫn với ông như vậy chứ? Trịnh Triều Trung biết sinh mạng của mình sẽ nhanh kết thúc, liền bò từ trên giường xuống. Vừa xuống giường, ông định ra khỏi phòng để gọi người nhà tới nói lời chăn chối. Nhưng ông chưa đi được hai bước, trong bụng đã phát ra tiếng ủng ục, cơn đau xuất hiện. Mặt ông làng phút chốc tái mét, trán ông rịn từng hạt mồ hôi to như hạt đậu. Ông ôm bụng, gập người lại. Ông muốn kêu, nhưng họng không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Ông cảm thấy từng khúc ruột của mình đang bị đứt. Cuối cùng không thể chịu đựng được hơn nữa, ông ngã gục xuống sàn nhà. Toàn thân ông co quắp, giật giật chân mấy cái thì tắt thở. Xác của ông dần dần trương lên, con người lồi ra, da bụng trướng lên như một quả bóng đang được thổi căng vậy. Con rắn xanh bò ra từ miệng ông lang Trịnh Triều Trung. Tối hôm qua, Tống Kha không tới ngôi nhà gỗ nhỏ trong rừng. Điều kỳ lạ là anh cũng không bị hồn ma của những bức truyền thần nhét dưới giường quấy nhiễu. Anh tỉnh dậy từ rất sớm. Anh đẩy cửa sổ, phát hiện hôm nay là một ngày nắng. Bầu trời xanh trước mặt xanh tới mức đáng sợ, chẳng có đến một đám mây. Một luồng gió lạnh luồn vào khiến Tống Kha rùng mình. Lúc này anh mới nhận thấy một lớp sương dày che phủ trên khắp các mái nhà của người dân trong thị trấn đường. Lớp sương dày buổi sáng sớm thu hút đôi mắt của Tống Kha. Nó đẹp tới mức khiến lòng của anh sao động. Bỗng trong lòng nảy sinh mong muốn nắm bắt vẻ đẹp của lớp xương kia. Anh lấy quyển sổ phác họa ra, rồi vẽ vẽ quyệt quyệt rất tập trung. Mãi tới khi mụ Hồ Nhị Tẩu, chủ quán ăn chênh chếch nhà anh mở cửa quán, đồng thời ném ánh mắt kỳ dị lên cửa sổ gác xép cửa hiệu truyền thần, thì anh mới đóng cửa lại. Anh thực sự không muốn bản mặt to phè như mặt lợn của mụ ta phá hoại cảm giác đẹp đẽ lớp xương sớm của mình. Tống Kha cảm thấy tiếc vô cùng. Đúng lúc mọi đồ để vẽ của anh hết sạch, thì bỗng nhiên anh lại có cảm hứng sáng tác. Vào khoảng trưa, Tống Kha bước vào cửa nhà ông lang Trịnh Triều Trung. Trước đó anh đã nghe thấy tiếng trống tang đều đặn. Tiếng trống tang buồn vô cùng. Tinh thần của mọi người bị nó tác động tới mức u uất. Ngay tiếng trống tang buồn thảm, phản ứng đầu tiên của Tống Kha là thị trấn đường lại có người chết rồi. Tiếng trống tang vang lên từ nhà ông lang Trịnh Triều Trung, lại phủ một lớp mây đen dày lên ngày ngập nắng trong xanh. Lúc anh được người nhà họ Trịnh gọi đi, mụ Hồ Nhị Tẩu lại nhìn anh bằng ánh mắt hằn học. Mụ rít qua kẽ răng. Lại đi kiếm tiền của người chết rồi. Tống Kha không để ý tới mụ ta. Trong mắt anh, mụ ta là người hiểm ác. Từ giây phút mụ ta nhẫn tâm đổ bô nước tiểu lên người Thẩm Văn Tú, anh đã nhận ra mụ ta là người như vậy. Do vậy, anh thà ngồi xuống cửa hiệu truyền thần ăn mì nấu xuông với nước sôi, chứ không thèm bước vào quán của mụ ta nửa bước nữa. Lúc Tống Kha tới nhà ông lang Trịnh Triều Trung, trong nhà họ không có người ngoài. Chỉ có người nhà họ Trịnh đang trong lúc tăng gia bối rối. Con trai của ông Trịnh Triều Trung, Trịnh Vũ Sơn nói với Tống Kha bằng giọng khàn khàn. Hỏi xin Tống à, bức truyền thần của bố tôi chăm sự nhờ anh. Cả đời ông ấy cứu rất nhiều người. Bà con lối xóm đều nói ông ấy là Bồ Tát sống. Anh nhất định phải vẽ được thần sắc của bố tôi nhé, họa sĩ Tống. Con dâu của ông Trịnh Triều Trung khóc nhiều tới mức mắt sưng to như quả đào nát. Sau khi chồng nói xong, cô ta nghẹn ngào nói tiếp. Họa sĩ Tống à, bố chồng tôi là người tốt hiếm có. Anh nhất định phải vẽ hết sức mình đấy. Chúng tôi không muốn ông ra đi, không muốn chút nào. Tống Kha nhận thấy người nhà họ Trịnh khác hẳn với người ở các nhà khác. Họ không thể tránh xa anh. Cứ như thể họ căn bản không ghét bỏ mùi tanh thối trên người anh vậy. Trông họ rất thành khẩn. Trong lòng dâng lên nỗi xúc động, anh đẩy kính lên rồi nói với họ. Anh chị yên tâm đi, tôi sẽ cố hết sức. Tống Kha bắt đầu vẽ truyền thần cho ông Trịnh Triều Trung. Gương mặt quắc thước thường ngày của ông Trịnh Triều Trung giờ đã sưng phồng lên, con ngươi lồi ra, một hố đen sâu không đo được trong cái miệng há hốc. Trong lúc vẽ truyền thần cho ông, trong lòng Tống Kha bỗng dậy lên một nỗi đau không nói ra được. Nỗi đau này từ từ lan tỏa khắp người anh. Cơn đau đó kéo dài tới khi anh vẽ xong, thậm chí ngón tay cầm bút vẽ cũng đau. Dường như ông Lăng Trịnh Triều Trung còn một hơi thở vẫn chưa thoát ra được. Chờ tới sau khi Tống Kha vẽ xong bức truyền thần, ông mới thở dài một hơi, miệng dần khép lại. Những người có mặt lúc đó đều ngỡ ngàng. Tống Kha vẽ xong liền đứng dậy, kéo mảnh vải xô đắp trên người ông lên để che phần mặt. Anh lặng lẽ thu dọn đồ nghề chuẩn bị đi. Trịnh Triều Trung trong bức tranh nhìn thế giới này bằng ánh mắt buồn thảm nhưng nhân từ. Mọi người trong nhà họ Trịnh nhìn thấy bức truyền thần đều có cảm giác ông ta vẫn sống ở nhân gian. Họ không nén được cảm xúc mà khóc ầm lên. Khi bước qua cửa lớn nhà họ Trịnh, Tống Kha thấy rất nhiều người đang cầm câu đối tế. Có lẽ những người này đã từng chịu ơn của ông. Tống Kha chưa về tới cửa hiệu truyền thần thì có người mặc áo tang đuổi theo. Người đó là con trai ông Trịnh Triều Trung, Trịnh Vũ Sơn. Anh ta nhét một bọc bằng vải trắng vào tay của Tống Kha cảm động nói. Họa sĩ Tống à, đây là chút lòng thành của chúng tôi. Anh vui vẻ nhận cho. Bức truyền thần anh vẽ cho bố tôi quả thật rất giống. Chúng tôi sẽ cúng luôn cả bức truyền thần của ông như là cúng Bồ Tát vậy. Tống Kha đút bọc vải trắng đó vào túi quần, nói ngắn gọn với anh ta. Mong anh bớt đau buồn. Anh quả thực không nói ra lời nào nữa. Tâm trạng hôm nay của anh rất chán nản. Trở về cửa hiệu truyền thần, anh liền đóng sầm cửa lại. Anh dựa lưng vào cánh cửa thở hồng hộc. Cái chết của ông Lang Trịnh Triều Trung và ông Chu Quý Sinh giống hệt nhau. Tống Kha cảm nhận được sự hiểm ác đã ăn vào máu của thị trấn Đường. Cái chết của hai người bọn họ không bình thường chút nào mà ẩn giấu một bí mật to lớn. Và điều bí mật này, không nghi ngờ gì, có liên quan tới sự an toàn của người dân trong thị trấn. Nhưng vấn đề này dường như không phải việc Tống Kha nên suy ngẫm, mà là việc Chủ tịch Du phải lo mới đúng. Sau khi Tống Kha về, Du Trường Thủy dẫn theo Trư Cốc đi vào nhà họ Trịnh. Ông ta sai Trư Cốc mang câu đối tế viết trên vải trắng cho nhà họ Trịnh, sau đó đi theo Trịnh Vũ Sơn tới chiếc thi thể của ông Trịnh Triều Trung vái ba cái. Du Trường Thủy vừa liếc thấy cái bụng nhô lên cao của ông Trịnh Triều Trung liền sợ hãi, may là đầu ông cũng bị che lại bằng vải liệm. Du Trường Thủy không biết khuôn mặt của ông Lang Trịnh Triều Trung có đáng sợ như ông Chu Quý Sinh không. Tuy con trai của ông Lang không giống Chu Phúc Bảo, bố vừa mới chết đã dẫn Du Trường Thủy tới khám xét. Nhưng Du Trường Thủy cảm nhận được rằng hai người này chết giống nhau. Du Trường Thủy gọi Trịnh Vũ Sơn vào một gian phòng nghiêm nghị hỏi. Lúc lệnh đường ra đi có biểu hiện gì không? Trịnh Vũ Sơn đáp. Chẳng có biểu hiện gì. Bố tôi ra đi giống như ngủ vậy, rất thanh thản. Du Trường Thủy trầm ngâm. Ồ, hóa ra là như vậy. Việc ông Trịnh Triều Trung quy tiên là một tổn thất lớn đối với người dân trong thị trấn Đường. Sau khi biết tin về cái chết của ông, lòng tôi nhói đau. Một ông cụ tốt như vậy, thế mà nói đi là đi. Để người thật là khó lường. Cậu cũng nên bớt đau buồn, tang lễ phải làm to vào đấy. Nếu cần giúp gì, tôi nhất định sẽ ủng hộ hết sức. Trịnh Vũ Sơn nghẹn ngào. Tôi mãi sẽ không thể quên được sự ưu ái và quan tâm của Chủ tịch Du. Tôi thay mặt cả gia đình bày tỏ lòng biết ơn đối với Chủ tịch. Trịnh Vũ Sơn mặc dù biết bố mình chết tức tuổi, nhưng có rất nhiều chuyện không thể nói với Chủ tịch Du được. Trước khi qua đời, bố anh đã từng dặn dò. Từ nhỏ anh đã theo bố học y. Lời nói của bố, anh coi như thánh chỉ, chưa từng làm trái. Vừa về nhà sau khi được Chủ tịch Du gọi tới xem xác của ông Chu Quý Sinh, ông Lang Trịnh Triều Trung liền gọi con trai vào phòng, thở dài một tiếng rồi nói. Đáng ra hôm nay bố không nên đi. Trịnh Vũ Sơn thắc mắc. Bố à, bố sao vậy? Trịnh Triều Trung đáp. Bố chót nói điều không nên nói. Nhưng bố là thầy lang, cả đời chưa từng nói dối một câu nào. Nếu bố nói một câu giả dối, thì có thể một người sẽ bị mất mạng. Nhưng những lời hôm nay bố thực sự không nên nói. Có lẽ vận xấu sẽ nhanh chóng giáng vào người bố. Chết đối với bố mà nói không là gì cả. Bố đã chẳng còn sợ nữa. Nhưng điều khiến bố lo lắng là các con sẽ bị liên lụy. Trịnh Vũ Sơn căn bản không biết bố mình đã nói những điều không nên nói gì ở nhà họ Chu. Anh an ủi bố. Bố à, chắc sự việc không nghiêm trọng tới mức đó đâu. Ông lang Trịnh Triều Trung lại thở dài. Bố sẽ không nói lại cho con nghe bố đã nói gì. Con hành nghề y theo đúng lương tâm mình thì bố đã yên lòng lắm rồi. Bố chỉ muốn nói với con một điều. Nếu như bố gặp chuyện gì bất chắc, thì con đừng nên truy cứu việc bố chết như thế nào nhé. Con phải nhanh chóng khâm liệm. Nếu có ai hỏi bố chết thế nào, thì con chỉ cần nói với họ là bố chết vì tuổi già. Lúc chết bố rất thanh thản. Còn nữa, con nhất định phải mời họa sĩ Tống tới vẽ truyền thần cho bố. Phải dặn dò tất cả người trong nhà, từ già tới trẻ, tôn trọng người ta. Không nên ghét bỏ vì người ta có mùi. Họa sĩ Tống tuy trên người có mùi khó ngửi, nhưng tấm lòng tốt. Chúng ta không có tư cách kỳ thị người như vậy. Con đã nhớ những lời bố nói chưa vậy? Trịnh Vũ Sơn đáp. Bố à, con nhớ rồi ạ. Sau khi tiết trời vào đông, tất cả các thôn xóm trên núi xung quanh thị trấn Đường đều bước vào giai đoạn nông nhàn. Cái chết bất thường của ông Chu Quý Sinh và ông lang Trịnh Triều Trung đã gieo bóng đen vào lòng người dân thị trấn. Trước khi chết, cả hai người bọn họ đều không có dấu hiệu báo trước nào cả. Những cái chết khó hiểu như vậy rất hiếm gặp ở đây. Đến cả mụ Hồ Nhị Tẩu cũng phải thốt lên. Không hiểu ai sẽ là người chết một cách khó hiểu tiếp theo đây. Du Trường Thủy cũng sợ hãi như vậy nên càng tăng cường bảo vệ ở ủy ban và cũng chính là tăng sự an toàn của bản thân. Ông ta còn sai Trư Cốc lặng lẽ điều tra xem nhà ai trong thị trấn Đường là đối tượng khả nghi nuôi trùng độc. Trư Cốc điều tra đã mấy ngày nhưng không phát hiện ra được manh mối gì. Điều này khiến Chủ tịch Du càng cảm thấy bất an. Bởi bản thân ông ta cũng không biết rõ được ngày nào mình sẽ chết giống ông Chu Quý Sinh. Việc này khiến ông ta ăn không ngon, ngủ không yên. Hàng đêm nếu ngủ một mình lại gặp ác mộng. Ông ta mơ thấy mình chết, nằm trong quan tài, có một con rắn bò ra từ miệng. Cứ mỗi lần gặp ác mộng xong thì ông ta lại sợ hãi bừng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi. Ông ta có cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Chủ tịch Du thậm chí còn nghi ngờ mình trúng trùng độc. Ông ta biết một số cách cổ xưa để thử xem có phải trúng trùng độc không, như là trứng vịt, còn cả cách thử bằng cam thảo chích nữa. Hàng đêm trước khi đi ngủ, Du Trường Thủy bóc quả trứng vịt đã luộc chín rồi ngậm vào miệng. Khoảng nửa canh giờ sau, ông ta nhè quả trứng trong miệng ra rồi cắm chiếc kim bạc vào. Nếu như chiếc kim bạc chuyển sang màu đen, chứng tỏ là ông ta đã trúng trùng độc. Kim không đổi màu, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một lúc sau, Chủ tịch Du lại không yên tâm. Ông ta liền bốc một nắm đậu tương sống đã được người hầu ngâm nở bỏ vào mồm nhai mạnh. Ông ta tiếp tục nhai rồi nhổ bã ra ngoài. Đậu tương sống có mùi tanh không chịu nổi. Ông ta lại lầm nhầm một mình. Mình chưa trúng trùng độc. Nếu lúc nhai đậu sống mà không cảm thấy mùi tanh của đậu thì chứng tỏ ông ta đã trúng trùng độc. Du Trường Thủy nằm trên giường, mắt nhắm chặt. Trong đầu ông ta lúc này xuất hiện cặp mắt đỏ lòm cùng cái bụng trương phình. Ông ta lại đưa tay chạm vào bụng mình. Sờ một hồi, ông ta cảm thấy nó hơi trướng lên, ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn. Ông ta nghĩ, nếu đậu tương với trứng vịt lộn không thử được trùng độc thì ông ta sẽ ra sao? Thế là ông ta đi xuống giường, đi tới trước bàn làm việc, kéo ngăn kéo rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Trong chiếc hộp đó có cam thảo chích. Du Trường Thủy lo lắng lấy ra một miếng cam thảo dài chừng một đốt ngón tay cho vào mồm, lại nhai mạnh. Cam thảo chích không tanh bằng đậu tương, hơn nữa lại cũng không khó chịu bằng việc ngậm trứng vịt. Mặc dầu vị cam thảo rất ngọt, nhưng Chủ tịch Du vẫn không cảm thấy dễ chịu. Ông ta vẫn chưa định được mình đã trúng độc hay chưa. Nhai một hồi lâu, Du Trường Thủy lại nhổ bã cam thảo lên tay rồi đưa tới trước đèn dầu. Ông thử nhận thấy bã cam thảo khô, cục đá nặng đè lên ngực bấy giờ mới biến mất. Nếu như bã cam thảo ông ta nhai ướt nhẹp, dính đầy nước bọt, thì chứng tỏ là ông ta đã trúng độc. Du Trường Thủy lại yên tâm nhắm mắt nằm lên giường. Còn có một người nữa cũng gặp ác mộng trong đêm đầu đông. đó là Tam Lại Tử, kẻ chuyên đào huyệt cho người chết. Tam Lại Tử nằm sau bức tượng của ông bà thổ địa, toàn thân hắn run bắn nhưng đầu óc tỉnh táo khác thường, tứ chi cứng đờ. Không những thế, hắn muốn hét mà hét không ra. Một vật mềm mềm nào đó đang mắc trong cổ hắn. Hắn nhìn thấy ông Chu Quý Sinh, ông Trịnh Triều Trung và hai con chó, một vàng một đen. Ông Chu Quý Sinh mắng bằng giọng âm u: Tam Lại Tử, mày đúng là thằng chẳng ra gì. Tại sao mày lại giúp con mụ áo trắng đó làm hại tao? Bình thường tao có đối xử bạc với mày đâu. Lúc mày không có gì ăn, tao còn cho mày kia mà. Mày đúng là đồ vong ơn. Tại sao mày lại hại tao? Ông Lang Trịnh Triều Trung cũng nói bằng giọng âm u: Tam Lại Tử à, hay là mày đi theo bọn tao đi. Mày đào huyệt cho tao rất đẹp. Tao nằm ở trong đó cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng mày sống trên thế giới này phòng có ý nghĩa gì chứ? Hay là mày cứ đi theo bọn tao đi. Hai con chó rên ư ử, một lát sau lại xuất hiện một con chó khác. Đó là con chó thay lông của ông họa sĩ già. Toàn thân nó bè bét máu. Chu Quý Sinh, Trịnh Triều Trung và ba con vật kia vây lấy Tam Lại Tử. Chu Quý Sinh vươn móng vuốt ra túm lấy mặt của Tam Lại Tử, họng ông ta phát ra tiếng gì đó. Bàn tay gầy guộc khô cứng và lạnh lẽo của ông Trịnh Triều Trung cứ chạm vào người Tam Lại Tử. Miệng ông ta phát ra những tiếng cười nhạt khiến người ta phải sờn gai ốc. Còn ba con vật kia cứ gầm gừ, chúng cắn xé tứ chi của Tam Lại Tử bằng hàm răng sắc nhọn. Tỉnh lại sau cơn ác mộng giữa đêm đầu đông lạnh lẽo, cũng giống như Du Trường Thủy, người Tam Lại Tử ướt đẫm mồ hôi. Cả hai đều thở hổn hển, cố gắng mở to cặp mắt sợ hãi trong đêm. Tiếng gió xào xạc bên ngoài miếu thổ địa, dường như trong gió có cả tiếng cười nhạt của một người đàn bà. Tam Lại Tử lẩm nhẩm một mình: Tôi không muốn làm nữa, thực sự không muốn làm nữa rồi. Cô hãy tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. Ngày 15 tháng 10 âm lịch năm Dân Quốc thứ 35 là ngày chợ phiên của thị trấn Đường. Phiên chợ này ảm đạm hơn phiên chợ sau khi thu hoạch rất nhiều, mặc dù vẫn có nhiều người dân miền núi ở khắp nơi đổ về mua hàng hóa. Tam Lại Tử ngồi chờ trên cây long não già trước miếu thổ địa tới tận trưa, nhưng vẫn không nhìn thấy người đàn ông trung niên và cậu thiếu niên mãi võ kia. Đã mấy tháng rồi họ vẫn chưa quay lại. Sự chờ đợi của Tam Lại Tử đã bị kéo dài vô thời hạn. Cũng giống đêm dông dài dằng dặc, dày vò cả thể chất lẫn tâm hồn hắn vậy. Tam Lại Tử không những không chờ được người đàn ông trung niên và cậu thiếu niên, thậm chí hắn còn chẳng chờ được ông già bán thuốc chuột kia. Mảnh đất trống bên ngoài miếu thổ địa trở nên mênh mông. Nguyên nhân phiên chợ lần này có ít người tham gia có lẽ cũng liên quan tới việc gần đây liên tục có người chết ở thị trấn Đường. Từ cái chết đáng sợ của ông Chu Quý Sinh, tới giờ đã có thêm mấy người nữa chết. Kỳ lạ là tất cả những người đó đều đang khỏe mạnh bình thường, bỗng lăn ra chết một cách bất thường. Không những thế, nguyên nhân cái chết của họ lại giống hệt ông Chu Quý Sinh. Điều đặc biệt, họ đều là những người có máu mặt trong thị trấn Đường. Giấy không gói được lửa, việc có rắn bò ra từ miệng người chết đã được đồn thổi nhanh chóng, lòng ai cũng thấp thỏm. Chủ tịch Du đã mấy lần sai Trư Cốc đi dàn cáo thị, bác bỏ tin đồn nhưng đều bị xé bỏ. Trong thị trấn Đường thậm chí còn lan truyền một tin đồn thần bí. Tin đồn thần bí đó có liên quan tới chủ tịch Du. Họ nói rằng mẹ của trưởng trấn chủ tịch Du, bà Dư Thất Liên chôn không đúng chỗ. Chỗ đó vốn là chỗ của thần rắn. Bà Dư Thất Liên được chôn ở đó khiến thần rắn nổi giận, do vậy thần rắn đã báo thù thị trấn Đường. Đầu tiên giết người giàu, sau đó giết người nghèo. Đầu tiên giết người già, sau đó giết người trẻ, tiếp đó sẽ giết trẻ con. Tin đồn thất thiệt này được đồn thổi có thanh có sắc. Họ còn chỉ ra hang rắn Tam Lại Tử đào được khi đào huyệt chính là nơi ở của thần rắn. Việc chọc giận thần rắn khiến người ta lo sợ. Rất nhiều người lặng lẽ đi lên núi cúng bái thần rắn, cầu xin thần rắn không giáng tai họa lên đầu mình. Những tin đồn này cuối cùng cũng tới tai chủ tịch Du. Ông ta sai Trư Cốc đi điều tra xem tin đồn này được truyền ra từ miệng ai. Có người nói từ miệng mụ hoàn toàn, có người nói là Tam Lại Tử, lại có người nói là Trung Thất. Tam Lại Tử chờ tới trưa vẫn chưa thấy những người hắn cần đến. Hắn lại vác xẻng lên sườn núi Ngũ Công Lĩnh để đào huyệt. Hắn cần đào một cái huyệt, đào huyệt mộ thay cho Tống Kha. Hắn có linh cảm, Tống Kha sớm muộn gì cũng sẽ chết ở thị trấn Đường. Hắn cần phải đào một cái huyệt cho anh. Bởi Tống Kha là người từ nơi khác tới, do vậy không có dãy núi chuyên để mai táng. Nếu có chết thì cũng chỉ có thể được chôn ở sườn núi này mà thôi. Sau khi Tam Đại Tử đi về hướng sườn núi Ngũ Công Lĩnh, trong thị trấn Đường lại xảy ra chuyện. Lúc đầu tể Trịnh Mã Thủy đang cắt thịt cho khách, mụ quá Dư Hoa Khố xõa tóc đi ra từ ngõ Thanh Hoa tiến về phía hàng bán thịt lợn của Trịnh Mã Thủy. Mặt mụ ta tái xanh, hai mắt sưng đỏ, chắc là vừa khóc giật dữ. Tới trước bàn bán thịt, mụ giật miếng thịt Trịnh Mã Thủy vừa cắt cho khách rồi ném bịch vào mặt của Trịnh Mã Thủy lớn tiếng. Trịnh Mã Thủy, mày đúng là cái đồ lòng lang dạ sói. Chơi bà xong rồi thì bỏ mặc đó không thèm đếm xỉa đến nữa phải không? Rất nhiều người đang đi trên đường vây lại xem, bởi vì phiên chợ lần này không có trò mãi võ. Do vậy mọi người đều coi chuyện giữa Dư Hoa Khố và Trịnh Mã Thủy là trò vui. Những người tới xem đều kỳ vọng thằng đồ tể bị sỉ nhục Trịnh Mã Thủy sẽ tức giận cắm dao mổ lợn sắc nhọn kia vào bộ ngực đồ sộ của mụ Dư Hoa Khố. Trịnh Mã Thủy thực sự đã tức lắm rồi. Hắn giơ bàn tay nhờn mỡ vuốt mặt một cái, tức giận nói to. Đồ chó cái, điên rồi à? Mụ Dư Hoa Khố đập mạnh bàn tay vừa thô vừa to của mình xuống bàn, hai bổ vú rung lên lớn tiếng đáp trả. Tao điên rồi, bị mày bức cho phát điên rồi. Trịnh Mã Thủy trợn tròn mắt gầm lên. Mày đúng là đồ không biết xấu hổ. Ai ngủ với mày thì mày tìm người đó mà đòi tiền chứ. Mày dựa vào đâu mà đòi tiền của ông hả? Tiền của ông vất vả kiếm được từ việc mổ lợn, lẽ nào lại lấy ra để nhét vào cái lỗ thối của mày? Mày cho rằng cái lỗ thối của mày được đúc bằng vàng hả? Mau cút đi cho ông, nếu không ông mày không khách khí nữa đâu. Dư Hoa Khố tức tới mức mắt vằn đỏ gào lên. Trịnh Mã Thủy, mày đúng là cái thằng khốn nạn, đúng là cái đồ khốn kiếp đáng bị bắn. Mày vừa kéo quần lên đã bày đặt không nhận người hả? Mày đã hứa hôm qua đưa tiền cho tao, thế mà lúc này lại trở mặt. Tao phải nói hết nước hết cái với mày, nhưng mày vẫn không chịu trả tiền. Lại còn nói, cùng lắm sẽ không đi lại với tao nữa. Tao đúng là loại mù mắt mới coi trọng cái đồ chó má nhà mày. Mày còn không đàng hoàng bằng Tam Lại Tử. Mày còn có phải là đàn ông nữa không vậy? Mới tối hôm trước, mày còn mò vào nhà bà lúc nửa đêm canh ba, chui vào giường vừa ngủ vừa cắn vú bà, còn gọi bà là mẹ. Mày mới là đồ mặt thớt không biết xấu hổ. Đồ vú bà bị mày cắn nát rồi. Mọi người vào đây mà xem, trên vú tôi còn có dấu răng của thằng khốn kiếp này đây này. Dư Hoa Khố vừa nói vừa cởi áo ra, trưng một bên vú to như quả đu đủ già cho mọi người xem. Người xem cười ầm cả lên. Có người nói, Dư Hoa Khố à, vú của bà bị bao nhiêu thằng đàn ông cắn nát rồi. Lại có người mỉa mai, Dư Hoa Khố à, bà thậm chí còn làm với thằng hạ tiện Tam Lại Tử. Nước dãi của thằng Tam Lại Tử còn trên vú bà không vậy? Có phải là bà chẳng rửa ráy gì đã đưa cho thằng Trịnh Mã Thủy cắn phải không? Mặt Trịnh Mã Thủy lúc đỏ lúc tái, mặt hắn tóe lửa, răng nghiến kèn kẹt, giơ tay về phía chuôi dao mổ lợn. Trịnh Mã Thủy vùng con dao sáng quắc lên, tay run run. Dư Hoa Khố nhìn bộ dạng tức giận của Trịnh Mã Thủy cũng khiếp sợ, nhét bầu vú vào trong áo rồi cài hết cúc lại. Mụ ta cướp miếng thịt to trên bàn rồi chạy. Trịnh Mã Thủy không kìm được cơn giận nữa. Ai cướp thịt lợn cũng đồng nghĩa với việc cướp thịt của chính hắn. Hắn xách dao đuổi theo. Có người lớn tiếng hô, Trịnh Mã Thủy sắp giết người rồi. Chuyện giữa Dư Hoa Khố và Trịnh Mã Thủy nhanh chóng đồn đến tai mụ hoàn toàn. Mặc dù người tham gia chợ phiên không nhiều như trước, nhưng trước vẫn có không ít người tới quán ăn của mụ ta. Mụ ta muốn đi xem nhưng không đi được. Sau khi nghe một thực khách kể chuyện về Dư Hoa Khố và Trịnh Mã Thủy xong, mụ liền dở giọng. Hay quá, tốt nhất là Trịnh Mã Thủy giết chết con mụ Dư Hoa Khố kia. Như vậy đứa hôi thối chênh chết quán của tôi lại có việc làm ăn. Cái thằng hôi thối đó mấy ngày gần đây kiếm được vô số tiền từ người chết rồi. Đúng lúc này có một người phụ nữ mặc bộ quần áo dân tộc đi ngang qua quán ăn của mụ hoàn toàn. Người đó nghe thấy mụ ta nói vậy liền dừng bước, trên tay cầm đôi quang gánh bằng tre. Cái non lá được kéo sụp xuống rất sâu, không thể nhìn thấy mắt của cô ta. Liếc xéo cô ta một cái, mụ biết đó là người chuyên bán giỏ tre. Rổ giá trong quán mụ, phần lớn là mua của cô ta. Cô gái này dường như phiên chợ nào cũng tới thị trấn Đường bán giỏ tre, thế nhưng từ trước tới giờ chưa từng tới quán của mụ ta ăn. Hồ Nhị Tẩu cười mời mọc. Vào đây ăn chút đồ rồi đi. Cô ta đi về phía Hồ Nhị Tẩu. Khi tới trước mặt mụ, cô ta dùng tay gạt nón lên cao một chút. Mụ ta nhìn thấy cặp mắt đỏ lòm. Trong giây lát, một luồng sáng đỏ chiếu vào mặt mụ hoàn toàn. Phút chốc đôi mắt của mụ ta cũng đỏ lòm như máu. Cô gái đó khẽ nói. Mụ trúng rồi. Hồ Nhị Tẩu run rẩy, miệng tự nhiên há hốc ra. có thứ gì đó mềm mềm nhớt nhớt trượt từ cổ họng mụ xuống dưới. Cô gái đó lại kéo sụp nón xuống, rồi đi ra khỏi quán ăn, đi về hướng Tây thị trấn. Trừ mụ Hồ Nhị Tẩu ra, không ai nhìn thấy cặp mắt đỏ của cô gái. Mụ ta đứng như trời trồng ở đó, như bị ma nhập. Sự lạnh lẽo trong rừng sâu có thể khiến giọt nước đóng băng, nhưng căn nhà gỗ nhỏ vẫn ấm áp như mùa xuân. Một chậu than đỏ được đặt giữa phòng khiến cả gian phòng như đang ở một thế giới khác. Sau khi mùa đông đến, Tổng Kha đã nếm được hương vị ngon ngọt nhất trên đời. Mỗi lần tới thăm căn nhà gỗ nhỏ, anh lại được Lăng Sơ Bát tiếp đón bằng một món sơn hào hải vị hầm với những vị thuốc quý hiếm khác nhau, ví như xuyên sơn giáp, cáo quả tử, lợn rừng. Các vị thuốc cũng không chỉ có rễ, hương đằng tử mà còn có nhân sâm, đường quỳ, nhung hiêu. Mỗi lần uống hết bát canh, trong lòng Tống Kha lại nhen nhóm một ngọn lửa dục vọng, khiến mùi tanh thối trên người của anh càng trở nên đậm đặc. Lăng Sơ Bát ngửi thấy mùi đó, trên khuôn mặt cô xuất hiện vẻ hồng hào. Mùa đông này đối với họ mà nói hạnh phúc vô cùng, mặc dù khi mùa đông này kết thúc sẽ có rất nhiều bất trắc xảy đến. Tối đó sau khi làm tình với nhau, Tống Kha ôm chặt Lăng Sơ Bát vào lòng rồi đề nghị. Sơ Bát à, lấy anh nhé. Chúng mình kết hôn, rồi mua một căn nhà ở thị trấn, sau đó cả hai chúng ta dọn lên thị trấn ở. Lăng Sơ Bát khẽ đáp lại. Bây giờ chúng ta cũng có khác gì kết hôn đâu. Anh yêu à, anh là của em, mãi là của em. Tống Kha thở dài một tiếng. Không giống, hiện tại quan hệ giữa chúng ta chưa được công nhận. Hơn nữa mỗi lần anh tới đây cứ phải lén lén nút lút như trộm vậy. Cũng chẳng biết lúc nào có thể tới. Muốn ở lại thêm chút nữa với em cũng không được, lại phải tất tả đi về. Anh không muốn như vậy. Anh muốn được sống với em một cách quang minh chính đại, muốn sống cuộc sống vợ chồng ân ái với em. Lăng Sơ Bát ôm chặt lấy Tống Kha, giọng cô đầy vẻ bất lực. Bây giờ chưa được, em không thể kết hôn cùng anh, cũng không thể cùng anh lên sống ở thị trấn. Chỗ này mới thực sự là nhà của em. Cũng phải thú thật với anh một điều, em có rất nhiều nỗi khổ tâm, em thực sự không thể rời xa nơi này được. Tống Kha thắc mắc, tại sao vậy? Lăng Sơ Bát lại thở dài đáp, bây giờ em chưa thể nói cho anh được, tới thời điểm nhất định anh sẽ biết thôi. Em sợ rằng sau khi anh biết chuyện của em thì anh sẽ rời xa em, để chúng mình được sống những chuỗi ngày có nhau. Hiện giờ em tạm thời không thể nói cho anh biết được. Anh yêu, hãy tha thứ cho em. Đừng hỏi em bất cứ điều gì nữa được không? Lúc hai ta ở bên nhau chỉ cần vui vẻ là được rồi. Những việc khác anh đừng bận tâm nhiều như vậy được không? Tống Kha không nói gì. Anh thắc mắc không hiểu trong lòng cô có bao nhiêu bí mật không ai biết. Hồ Nhị Tẩu tỉnh lại vào buổi sáng sớm, nhưng không nhớ nổi những chuyện xảy ra trong ngày chợ phiên ngày 25 tháng 10 âm lịch đó nữa. Cả thể xác lẫn tâm hồn của mụ ta có gì đó xáo trộn. Trán của mụ ta giống như bị thiêu đốt, xuất hiện một mảng cháy đen. Dùng tay chạm vào cảm thấy ráp ráp. Môi của mụ ta cũng sưng phồng tím tái giống như là hai miếng lạp xưởng. Lúc thì xông lên tận họng, như thể muốn xé họng chui ra, lúc lại sộc xuống hậu môn. Thần trí của mụ ta không tỉnh táo nữa, dường như mụ ta nhìn thấy Thẩm Văn Tú đang cười gằn, trực nhảy bổ vào người mụ. Bên tai mụ lúc nào cũng xuất hiện những tiếng la hét thê lương. Hồ Nhị Tẩu mở cả mắt đỏ lòm kinh hãi nhìn thấy Thẩm Văn Tú nhảy sổ về phía mụ rồi vật mụ xuống giường. Bất giác mụ cảm thấy mình đã phạm phải một trọng tội không thể tha thứ được. Mụ hét toáng lên. Tôi đáng chết, đáng chết. Mụ chạy ra khỏi phòng ngủ, chạy ra quán ăn thì thấy rất nhiều bóng đen đang bay qua bay lại. Những bóng đen đó còn kêu lên những tiếng thê lương. Thẩm Văn Tú cũng đuổi theo mụ, cô ta lệnh cho những bóng đen kia. Mau bắt lấy mụ ta, hãy bắt mụ ra độc ác họ Hồ kia rồi xé mụ ra cho ta. Mụ ta sợ tới mức hồn bay phách lạc, cứ luôn mồm kêu. Tôi đáng chết, tôi đáng chết. Thẩm Văn Tú à, đáng lẽ tôi không nên hắt nước tiểu lên người cô. Cô tha cho tôi đi, tha cho tôi đi mà. Thẩm Văn Tú vẫn cười gằn rồi giơ móng tay nhọn về phía Hồ Nhị Tẩu. Mụ đẩy cửa trốn ra ngoài. Mụ chạy điên cuồng trên đường phố với mái tóc bù xù, vừa chạy vừa nói. Tôi đáng chết, tôi đáng chết. Những người dậy sớm nhìn thấy bộ dạng của mụ đều ngỡ ngàng thốt lên. Mụ Hồ Nhị Tẩu sao lại bị điên như vậy? Chạy tới trước mặt gã đồ tể Trịnh Mã Thủy, mụ túm lấy con dao róc xương trên bàn, nắm chặt con dao trong tay, quay người lại rồi giơ dao ra. Mù kinh hãi đứng ở giữa đường rồi khàn giọng hét lên. Thẩm Văn Tú, cô đừng có lại đây, đừng có lại đây. Cô mà tới đây tôi sẽ đâm chết cô đấy. Còn chúng mày nữa, những hồn ma, chúng mày được Thẩm Văn Tú mời tới phải không? Chúng mày cũng đừng lỡ dớ tới đây, đừng mò tới đây. Nếu chúng mày tới đây, ta cũng sẽ đâm chết chúng mày. Tôi đáng chết. Thẩm Văn Tú à, tôi đáng chết. Tôi không nên đổ nước tiểu lên người của cô. Trịnh Mã Thủy nói với mụ. Mụ Hồ Nhị Tẩu, mụ bỏ dao xuống đi, đừng làm người khác bị thương. Bây giờ đang là ban ngày ban mặt, làm gì có Thẩm Văn Tú nào chứ? Thẩm Văn Tú chết từ đời nào rồi? Cho dù cô ta có là ma, thì chỉ có thể xuất hiện vào buổi tối thôi. Mụ Hồ Nhị Tẩu, bỏ dao xuống đi. Mụ ta liền quay người lại nhìn chằm chằm vào Trịnh Mã Thủy, chỉ con dao dóc xương về phía hắn. Mày, mày cũng là ác quỷ. Mày đừng có lại đây. Nếu mày tới đây, ta cũng sẽ đâm chết mày, đâm chết mày. Trịnh Mã Thủy nhìn thấy đôi mắt đỏ lòm của mụ ta rất lạ, liền lớn tiếng nói với lũ người tới xem. Mụ Hồ Nhị Tẩu điên rồi. Cái tin Hồ Nhị Tẩu bị điên lan nhanh khắp thị trấn đường. Tất cả những người vừa nghe tin này liền ngỡ ngàng. Mụ Hồ Nhị Tẩu điên rồi. Tại sao mụ ta lại điên vậy? Những người tới xem náo nhiệt, nhưng họ cũng không quay lại như xem diễn trò như mọi khi. Họ túm năm túm ba lại giữ khoảng cách nhất định đối với mụ Hồ Nhị Tẩu đang cầm con dao dóc xương kia. Họ vừa muốn xem tiếp theo sẽ có trò gì, lại vừa sợ mụ chủ quán điên kia làm mình bị thương. Có người nhận định, chắc chắn là mụ Hồ Nhị Tẩu bị hồn ma của Thẩm Văn Tú bức cho bị điên. Người đứng bên cạnh liền thúc cùi trò khẽ nhắc. Đừng đoán mò, thế nhà anh không sợ hồn ma của Thẩm Văn Tú bám lấy à? Người đó chỉ biết thè lưỡi, không dám nói gì nữa. Bỗng mụ Hồ Nhị Tẩu ném dao xuống đất, rồi ngồi phịch trên viên đá lát đường. Mụ khóc toáng lên, nước mắt nước mũi đầm đìa. Trịnh Mã Thủy định đi tới nhặt con dao dóc xương lên nhưng không dám. Hắn sợ mụ ta đột nhiên vừa lấy con dao đâm thẳng vào cái bụng đầy mỡ của mình. Trịnh Mã Thủy lại nghĩ tới mụ quá Dư Hoa Khố. Nếu Dư Hoa Khố mà cũng điên hốt thì hắn phải làm sao đây? Mụ ấy khỏe như vầm, người đàn ông bình thường ở thị trấn đường cũng không giữ nổi mụ. Hồ Nhị Tẩu khóc lóc một hồi, đột nhiên đứng bật dậy rồi lầm nhầm một mình. Thẩm Văn Tú à? Tôi sai rồi, lẽ ra tôi không nên hắt nước tiểu vào người cô. Đúng đúng, chỉ cần cô bỏ qua cho tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì. Tôi đi, tôi sẽ tới ngõ Thiên Hiệu ngay. Mụ hoàn toàn tức tưởi đi về phía ngõ Thiên Hiệu. Ngõ Thiên Hiệu bốc mùi khai thối, mụ ta ngồi xuống một hố phân, giơ tay bốc một nắm cứt từ dưới hố phân lên rồi nhét vào mồm, vừa nhét vừa nói. Tôi ăn cho cô xem, cô tha cho tôi đi, tôi sẽ không bao giờ dám hắt nước tiểu lên người cô nữa. Sẽ không bao giờ dám đặt điều lung tung nữa. Vào một ngày cuối đông, Tống Kha bỗng dưng nhớ tới Tam Lại Tử. Đã mấy ngày rồi anh không nhìn thấy hắn. Anh bước ra cửa hiệu, nhìn thấy Hồ Nhị Tẩu đầu bù tóc rối đang quỳ trước cửa quán ăn rồi vái lia lịa những người đi trên đường. Vừa vái mụ ta vừa nói. Tôi đáng chết. Anh khó chịu vô cùng nhưng thực lòng rất đồng cảm với người đàn bà cô độc giống như anh vậy. Anh có sự lý giải mới đối với những việc mụ ta làm trước kia. Có thể mụ làm tất cả những chuyện đó là để giải tỏa nỗi bực dọc tích lũy từ lâu. Tống Kha cũng chỉ có thể thể hiện sự đồng cảm của mình. Anh thực sự chẳng có cách nào giúp mụ ta được. Người đàn ông của mụ sau khi nghe tin mụ bị điên cũng về thăm một lần. Không lâu sau đó thì kiên quyết ra đi. Mụ giống như miếng rẻ rách không dùng vào việc gì được vậy. Đây là điều khiến Tống Kha cảm thấy thương mụ. Anh cũng khó xác định được nếu Lăng Sơ Bát bị điên thì liệu anh có bỏ cô như bỏ một cái rẻ lau vô dụng không? Một luồng gió lạnh thổi ngang qua đường, Tống Kha cảm thấy lạnh thấu xương. Không hiểu mụ chủ quán với cái áo quần rách nát kia có bị lạnh không nữa. Tống Kha nhận thấy mụ chẳng có cảm giác gì với gió lạnh cả. Có phải người điên thì không cảm nhận được sự nóng lạnh trên nhân gian? Nếu thế thì anh mong rằng mụ sẽ không tỉnh táo lại. Như vậy mụ sẽ không phải chịu đau khổ và tổn thương một lần nữa. Tống Kha đi tới cửa hiệu giày dép, mua một đôi giày vải rồi đi về hướng miếu thổ địa. Trong tâm trí anh thì từ trước tới giờ, Tam Đại Tử chưa từng đi giày. Gót chân của hắn cứng như sắt vậy. Mặc dù vậy, anh vẫn lo bàn chân của hắn sẽ bị đông cứng trong ngày đông lạnh giá như thế này. Thế nhưng khi tới miếu thổ địa, Tống Kha không tìm thấy Tam Đại Tử. Chân gối của hắn vẫn để ở một góc đằng sau bức tượng ông bà thổ địa. Anh đặt đôi giày mới vào cuối chiếc chăn. Anh đi khỏi miếu thổ địa. Gió lạnh vẫn gào thét. Anh không biết giờ này Tam Đại Tử đang ở đâu. Có lẽ nào lại đang run rẩy trong gió lạnh. Thực ra, Tam Đại Tử đã rời khỏi miếu mấy ngày trước. Hắn đi về phía núi lớn ở phía tây thị trấn. Lúc đó, hắn vừa mới đào xong huyệt cho một người trong thị trấn vừa chết. Và người bị chết đó cũng là một người giàu. Tình trạng chết giống hệt với ông Chu Quý Sinh. Không hiểu Tam Đại Tử ngày càng gầy guộc kia muốn đi đâu. Chẳng ai biết cả. Cũng có thể lòng hắn có nỗi dày vò nào đó nên đã rời khỏi thị trấn đường. Chính trong ngày cuối đông đó, Trung Thất chết. Hôm đó là ngày mùng 2 tháng 12 âm lịch năm Dân Quốc thứ 35. Hôm đó là một ngày âm u. Mới sáng sớm, Dương Phi Nga mặc dù bệnh tật yếu ớt đã dậy nấu cháo cho Trung Thất. Tỉnh dậy, Trung Thất nói chẳng muốn ăn gì cả. Dương Phi Nga cũng chẳng nói gì thêm. Sau khi được Trung Thất đưa về, Dương Phi Nga rất ít khi đi ra khỏi nhà. Cô ta trở nên lặng lẽ như trước. Đôi khi cũng chẳng muốn nói thêm một câu. Trung Thất cũng trở nên yên ắng hơn, giống như là một cục đá. Càng ngày họ càng ít nói chuyện với nhau, nhưng càng ngày lại càng hiểu nhau hơn. Bởi căn bản họ cũng không cần dùng quá nhiều lời để biểu đạt điều gì đó. Chỉ cần trao nhau một ánh mắt, họ đã biết đối phương đang nghĩ gì, đang cần gì. Bình thường họ cũng hiếm khi đi ra khỏi cửa. Chỉ những lúc tới nhà họ Trịnh khám và bốc thuốc thì họ mới đi. Trong nhà Trung Thất nồng nặc mùi thuốc bắc. Đôi khi Trung Thất ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng nặc lại nôn thốc nôn tháo. Nhưng cũng chẳng có cách nào để sống tiếp được, nên họ vẫn phải kiên trì uống thuốc. Trong đầu Trung Thất bỗng xuất hiện ý nghĩ. Chờ cho tới khi họ chữa trị khỏi bệnh hoa liễu xong thì sẽ tới đón mẹ và bọn trẻ con về. Người khiến Trung Thất và Dương Phi Nga cảm động chính là con trai ông lang Trịnh Triều Trung, Trịnh Vũ Sơn. Anh ta không những không kỳ thị mà còn rất chuyên tâm chữa trị cho họ. Trung Thất đã tiêu hết những đồng tiền vơ vét được trước kia, nhưng Trịnh Vũ Sơn vẫn cho hắn nợ tiền thuốc uống và thuốc bôi. Dần dà cũng thấy bệnh tình của họ càng ngày càng khả quan. Cứ ngỡ ngày hạnh phúc cả nhà đoàn viên của họ sắp tới gần, thì Trung Thất lại lăn ra chết vào ngày đông lạnh âm u. Tới trưa, Trung Thất trở nên lo lắng vô cùng. Dương Phi Nga nghĩ có lẽ Trung Thất lại bắt đầu ngứa. Thế nhưng lần này cô ta đã không hiểu ý của Trung Thất. Cô ta không nói gì, lặng lẽ đứng dậy đi lấy thuốc để chuẩn bị bôi cho Trung Thất. Tới khi cô ta lấy thuốc ra thì Trung Thất đã rời khỏi nhà. Cánh cửa lớn thường ngày đóng chặt hiện mở toang. Dương Phi Nga lo lắng không hiểu hắn đi đâu. Dương Phi Nga chạy ra cửa. Cô ta không thấy bóng Trung Thất trong ngõ nữa. Cô ta liền đóng cửa lại, ngồi trên chiếc ghế mây nghe gió gào thét ở bên ngoài cửa, kiên nhẫn chờ Trung Thất về. Trung Thất sốt sắng đi ra bờ đập. Hắn đứng trên bờ đập rồi nghe thấy có tiếng khóc vọng tới. Là ai đang khóc vậy? Trung Thất sợ hết hồn. Hắn muốn về nhưng không còn kịp nữa. Trên bờ đập không có ai cả. Một ngày lạnh như thế này ai cũng muốn co cụm trong nhà sưởi bếp than. Làm gì lại có ai tới bờ đập này khóc lóc chứ? Cuối cùng Trung Thất nhìn thấy một người từ nơi xa lắm. Người hắn nhìn thấy mặc chiếc áo dài tay màu xám và đang đứng trên những ngôi mộ lô nhô trên sườn núi Ngũ Công Lĩnh. Đó có phải là họa sĩ Tống Kha, người mà hắn đã phải lên phố huyện mời về? Lẽ nào tiếng khóc phát ra từ chỗ Tống Kha? Bỗng dưng, Trung Thất nghĩ nếu như khi đó hắn không lên phố huyện tìm họa sĩ, thì hắn sẽ không tới chơi bời ở động quỷ trong phố huyện, cũng có thể không mắc bệnh hoa liễu này. Nếu không mắc căn bệnh này, cũng có thể. Khuôn mặt hắn hé một nụ cười. Nhưng trên thế giới này làm gì có nhiều cái giá như vậy chứ? Nhưng hắn không hiểu nổi tại sao Tống Kha lại khóc bên sườn núi với những ngôi mộ lô nhô này. Trung Thất vẫn vô cùng lo lắng. Lòng hắn nóng như lửa đốt. Lúc này hắn phảng phất nghe thấy tiếng tiêu. Tiếng tiêu rất thê lương. Tiếng khóc rất thê lương. Tiếng khóc vẫn tiếp tục. Tiếng tiêu và tiếng khóc quyện vào nhau khiến Trung Thất càng thấy lo hơn. Trung Thất đi xuống đập sông trong sự lo lắng khôn nguôi. Nếu như ban đầu hắn không biết mục đích đi ra khỏi nhà của mình, thì lúc này hắn biết mình muốn đi qua cái cầu gỗ nhỏ để đi lên sườn núi Ngũ Công Lĩnh, để được nghe tiếng tiêu của Tống Kha. Lòng hắn bỗng dâng lên niềm thôi thúc nói chuyện với Tống Kha, nhưng việc nói gì thì hắn vẫn chưa nghĩ ra. Trung Thất đi lên cầu gỗ, nhưng chưa được mấy bước đã cảm thấy chóng mặt, hắn hụt chân rơi tõm xuống nước. Trung Thất đã chết như vậy, người phát hiện ra xác của hắn là Tống Kha. Hắn chết, chẳng có ai trong thị trấn đường thương xót. Xác của hắn chỉ được gia tộc họ Trung chôn cất qua loa, duy có một mình Dương Phi Nga tới đưa tang. Hai đứa con trai của hắn sau khi biết tin bố mình bị chết chỉ cười nhạt. Cái chết của Trung Thất khiến người dân trong thị trấn Đường cảm thấy khó hiểu. Hiện tại là mùa nước cạn, dòng nước suối chảy rất yếu, chỗ sâu nhất cũng chỉ ngập bắp chân. Chỗ Trung Thất chết, nước cũng chỉ ngập mắt cá mà thôi. Nước nông như vậy làm sao có thể khiến cho một Trung Thất to cao là vậy chết chìm được chứ? Đó là một bí ẩn. Và cũng có người nói là hồn ma của Thẩm Văn Tú đã ấn đầu Trung Thất xuống nước cho chết sặc. Đêm sau khi Trung Thất chết trở nên dài đằng đẵng và lạnh lẽo vô cùng. Dương Phi Nga cô độc một mình ngồi trong phòng Trung Thất, lắng nghe tiếng gió bên ngoài cửa. Trong tiếng gió có tiếng khóc thầm, nhưng cô ta lại không khóc. Chưa khi nào Dương Phi Nga bình tĩnh như vậy, dường như cô ta đã không còn nước mắt nữa. Khóe miệng của cô ta thoáng hiện nụ cười, ánh mắt cô ta đang nhìn xuyên qua màn sương đêm. Ánh đèn dầu trong phòng tự dưng phập phù, hình như Dương Phi Nga nghe thấy một tiếng thở dài. Cô ta biết đó không phải là tiếng thở dài của mình, cũng không phải là tiếng thở dài của Trung Thất, mà là của một người phụ nữ khác. Dương Phi Nga cười khẩy một tiếng rồi nói, cô hài lòng rồi chứ? Trung Thất đã chết rồi, cô không nên hận thù nữa. Nếu cô hận tôi thì lấy luôn mạng sống của tôi đi, tôi không còn sợ nữa đâu. Dù gì tôi cũng đã được sống chuỗi ngày tháng của con người, tôi mãn nguyện rồi. Nói xong, Dương Phi Nga liền đứng dậy đi tới trước tủ. Cô mở ngăn kéo giữa, rồi lôi bức truyền thần của Thẩm Văn Tú mà Trung Thất cất giữ bấy lâu ra, ngồi lặng trên ghế mây nhìn bức truyền thần. Căn phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh khác thường. Dương Phi Nga còn nghe thấy tiếng tim mình đập, cả tiếng thở của cô nữa. Dương Phi Nga nói với bức truyền thần, họa sĩ Tống không hổ là cao thủ, anh ta đã vẽ chị giống như thật vậy. Tuy rằng vẫn còn một số điểm chưa đạt, xem ra tôi không có cái phúc phận được họa sĩ Tống vẽ truyền thần cho. Đúng là rốt cuộc thì giữa người với người vẫn có sự khác biệt. Có điều tôi không hề đố kỵ với chị. Cái tôi đáng có thì đã nhận được rồi. Chị đi tìm hồn ma của Trung Thất đi. Hiện giờ anh ấy đã không còn ở bên tôi nữa. Dương Phi Nga nói xong, liền để bức truyền thần lên trên đèn dầu. Mãi tới khi bức truyền thần cháy hết, chỉ còn một làn khói xanh bay lên, Dương Phi Nga nghe thấy tiếng bước chân nhẹ xa dần, biến mất trong gió. Buổi tối hôm nay đối với Tống Kha mà nói là một đêm khó ngủ. Đã hai ngày rồi anh không nhận được lời gọi của Lăng Sơ Bát và con rắn xanh dẫn đường kia. Tống Kha cảm thấy lo lắng không yên. Gần đây chỉ cần không được tới ngôi nhà gỗ nhỏ trong rừng kia là anh cảm thấy thấp thỏm không yên. Cũng có khả năng Lăng Sơ Bát đã tầm bổ quá nhiều cho anh. Trong đầu anh tràn ngập hình bóng của Lăng Sơ Bát. Trong tim anh lúc này đã không còn hình bóng của Tô Tĩnh nữa. Người con gái Tô Tĩnh, mối tình đầu của anh đã bị anh lãng quên hoàn toàn. Mặc dù khi xưa anh đã vì cô mà rời bỏ Thượng Hải, hoàn toàn không phải để trốn tránh chiến loạn. Những lúc cô đơn như vậy, anh thường mong những hồn ma trong bức truyền thần được xếp dưới giường sẽ bay ra nói chuyện với anh. Nhưng đã rất lâu rồi không thấy các hồn ma đó xuất hiện. Điều này khiến anh cảm thấy hụt hẫng trong cảm giác bất an. Tống Kha nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu lay lắt. Anh mong niềm hy vọng của anh sẽ xuất hiện trong đốm lửa đó. Bỗng dây nhà vọng lên tiếng gõ cửa đều đều. Ai lại gõ cửa nhà anh lúc nửa đêm canh ba thế này? Là Tam Lại Tử? Hay là nhà ai có người chết? Bất luận là ai, tiếng gõ cửa cũng mang tới cho anh sự kích thích. Tống Kha đi xuống tầng dưới mở cửa. Tống Kha vô cùng ngỡ ngàng bởi người đang đứng trước cửa lúc này là Dương Phi Nga. Sau khi vào nhà, cô ta liền quỳ sụp xuống trước mặt anh. Đứng trước cảnh tượng này, Tống Kha bối rối không biết phải làm sao. Cô... tại sao cô làm vậy? Họa sĩ Tống à, tối nay tôi tới đây là muốn cầu xin anh một việc. Tống Kha căng thẳng. Có chuyện gì thì cô đứng lên rồi nói, quỳ lâu như vậy không tốt đâu. Dương Phi Nga nói một cách kiên định. Để tôi nói xong, anh nhận lời thì tôi mới đứng dậy.